Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 581, Hỗn Chiến 2. Rất nhanh, quốc vương liền dẫn theo thần binh hùng hổ xông ra cửa cung, đi tới phủ phò mã. Trong ngõ hẻm chen chúc, hai quân giằng co. Trên nhà dân hai bên, vô số mũi tên nhất tề chi hướng thần binh quốc vương. Tây Duẫn cưỡi lên chiến mã cao cao chậm rãi đi tới chính giữa hai quân, tay giơ mã đao cao giọng quát lớn. Các ngươi là ai? Nơi này là cấm khu, bất cứ người nào cũng không được tiến lên nửa bước. Đám thần binh lập tức nhường ra một lối đi, đầu múc lối đi, quốc vương dáng người ung thùng cưỡi ngựa thông thả đi tới, sắc mặt xanh đen. Ngay cả bản vương đều không cho tiến vào. Tây Duẫn tức thì ngơ ngác. Một tên tướng lĩnh cưỡi ngựa chậm rãi dựa sát bên cạnh hắn, thấp giọng nói, là thân binh của bệ hạ. Tướng quân, chuyện này... sợ rằng khó mà êm xuôi được. Binh sĩ trên nóc nhà từ từ buông ra dây cung, binh sĩ trong hẻm cũng ẩn ẩn có phần khiếp ý, ai nấy ngơ ngác nhìn nhau. Hơi cắn răng, Tây Duẫn giơ tay đẩy tên thuộc hạ kia ra, cầm mã đao chỉ thẳng quốc vương, bao quát nói, không được buông lỏng dây cung. Tất cả binh mã, không được lùi sau nửa bước. Tiếng quát vừa ra, cung tên vốn đã buông ra lại lần nữa được kéo lên. Đám binh sĩ đều siết chặt binh khí trong tay. Khóe mắt quốc vương không khỏi co giật. Hắn cưỡi bạch mà, đứng xa xa phía đối diện Tây Duẫn. Tây Duẫn cương bạch mã dạo bước tới lui trong hẻm nhỏ. Trong đô thành, toàn bộ bách tính đều đóng chặt cửa nẻo. Trên đường phố trống trải chỉ thừa lại vũ khí, và tiếng móng ngựa vang rền. Các phương binh mã nghe được đều đang tức tốc hội tụ tới đây, nhưng mà, mục đích mỗi phương mỗi khác. Có người ủng hộ quốc vương, cũng có người tới doanh cứu phò mã. Một trận binh biến đã thành hình ngay trước mắt. Quốc vương ngước đầu nhìn quanh bốn phía. Lệ Thanh gầm nói, cầm binh khí chỉ hướng bản vương, các ngươi muốn mưu phản. Binh sĩ phía đối địch đối mặt nhìn nhau. Không có động tác gì. Hít một hơi thật sâu, quốc vương cao giọng gầm nói, tội mưu phản Tru Liền cửu tộc. Tây Duẫn chính là loạn thần tặc tử, hắn muốn làm phản, các ngươi cũng muốn theo hắn làm phản ư. Thả xuống binh khí trong tay, bản vương hứa, chỉ chém thủ phạm, những kẻ khác bất luận. Vẫn không có động tác nào. Chỉ là vẻ do dự trong mắt đám binh sĩ càng hiện rõ ràng. Cơ thịt trên mặt Tây Duẫn thoáng co giật, hai mắt bố đầy tơ máu nhìn trừng trừng quốc vương. Phải biết hắn gần gần chỉ là một tên tướng quân, trước mặt những binh sĩ này, uy thế còn xa xa không đủ. Nếu để quốc vương nói tiếp, có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra. Một khi họa biến, hắn liền thì cốt vô tồn. Thấy quốc vương lại dương mồm muốn nói, Tây Duẫn vung tay đoạt lấy cung tên trên yên ngựa của tên tướng lĩnh bên cạnh, rút ra mũi tên trong tiếng động sau lưng, kéo cung xạ hướng quốc vương. Bệ hạ cẩn thận. Đúng lúc này, thì vệ bên người quốc vương nhanh tay lẹ mắt, kịp thời nghiêng người đụng vào bạch mã dưới hàng quốc vương. Va chạm khiến thân hình quốc vương hơi nghiêng sang một bên, mũi tên lướt qua gò má hắn, để lại một vết máu càng cạn. Lại bắn trúng yết hầu kỳ thủ ngay sau lưng quốc vương. Quang một tiếng. Kỳ thủ rơi rớt xuống ngựa, không còn tiếng thở. Hộ giá. Lập tức, thần binh quốc vương chợt gào lên. Thuẫn binh xếp ở tuyến đầu nhất loạt xông lên phía trước. Trong lúc vội vàng, mấy tên tướng lĩnh nhanh chóng kéo quốc vương từ trên lưng ngựa xuống, dùng thuẫn bài hộ quanh tứ bề. Giữa cơn hoảng loạn, có người từ phía hậu phương bắn tên nhắm vào Tây Duẫn và cùng tiện thủ bố trí trên nóc nhà dân. Tình thế lập tức tạc nồi. Song phương không còn dư địa nào để đàm phán nữa cả. Cung tiện thủ trên nóc nhà bắt đầu bắn trả, trận chiến trong hẻm đã bắt đầu, song phương đánh thành một đoàn. Nghe được tiếng binh qua chát chúa, mấy chi quân đội đang dặn co nơi khác trong thành cũng tấn tốc lao vào chiến đấu. Nhất thời, tiếng giết chấn thiên vang khắp đô thành, máu chảy thành sông. Ánh lửa hừng hực xung thiên mà lên, ráng hồng nguyên cả góc trời. Trong cảnh hỗn loạn, một tên quan văn vội vã đi tới bên cạnh quốc vương đang bị đám binh tướng kéo tới kéo lui, cơ hồ tìm không ra phương hướng, thấp giọng khuyên nhủ, bệ hạ, phản quan thế lớn, chúng ta tận nhanh hồi cung cái đã. Hồi cung. Quốc vương vươn tay lau đi máu tươi ai đó vương trên mặt, hơi cắn răng, dùng sức đẩy ra quan văn kia, giận dữ hét, cút ra. Đêm nay. Bất kể thế nào cũng phải cướp về công chúa. Hắn xoay người đoạt lấy mã đao trong tay tên tướng lĩnh cạnh đó, đờ lấy mũ giáp thét to, tất cả mọi người đi theo ta. mấy đứa trẻ kia thì làm thế nào? Có người hỏi. Thoáng ngần ngừ chốc lát, quốc vương hung hăng gầm nói, yêu nghiệt, giết không tha. Dẫn theo mấy trăm tinh binh, hắn vòng qua nơi đại quận Tây Duẩn đang tụ tập, khe khẽ mò tới một đầu khác của phủ phò mã. Lúc này, có tướng lĩnh đã dẫn mười mấy binh sĩ xông vào lầu các trong phủ. Công chúa sợ đến nỗi gắt gao ôm lấy ba đứa trẻ, dùng tay che mắt chúng lại, kinh hoàng nhìn kẻ xông vào. Chỉ thấy mười mấy binh sĩ xông vào trong lầu các liền tức tốc phân tán ra, ba chân bốn cẳng đóng hết cửa nẻo lại. Tướng lĩnh kia từng bước đi tới trước bàn, thổi tắt đèn dầu, chắp tay nói, công chúa điện hạ đừng sợ, chúng ta là bộ đội dưới tay Tây Duẩn tướng quân, nhận lệnh tới bảo hộ ngài. Đứa lớn trong lòng công chúa chợt ngẩng đầu lên, run run hỏi, mẹ, ngoại công muốn giết phụ thân, giết chúng ta ư? Không đâu, ngoại công sẽ không làm vậy. Công chúa ông ghì đứa bé vào ngực, thấp giọng nói, đừng sợ, có mẹ đây rồi. Không sao đâu. Nhất định không sao. Chỉ là hiểu lầm thôi, rất nhanh liền bình yên vô sự. Dưới ánh trăng le lói ngoài sông chiếu vào, đôi mắt long lanh ẩn ẩn thấp thoáng lệ quang. Lúc này, ở một đầu khác trong vương cung, Huyền Trang đứng trên nóc nhà tay nắm Phật châu, lặng lẽ mà nhìn than thở. Thời này khắc này, ngay cả mấy chục tên binh sĩ vốn thủ ở bên ngoài trạch viện cũng đã lao vào chiến đấu, khắp nơi trên đường phố đều thấy được có binh sĩ đang chém giết lẫn nhau. Cùng một tông tộc, cùng loại khải giáp, cùng loại cờ xí, thời này khắc này, trong trận hẻm chiến giáp lá cà ấy, phương thức duy nhất để phân biệt địch ta là dùng miệng hỏi. Tối lửa tắt đèn, vừa chạm mặt. Câu đầu tiên là hỏi đối phương ủng đới ai, ủng đới quốc vương hay ủng đới phò mã, không phải cùng phe, tức thì cầm binh khí lên lao vào nhau. Thế cục tấn tốc diễn biến thành một trường chính biến. Nhưng mà, đó gần gần mới chỉ là bắt đầu. Trong hỗn loạn, binh sĩ mất đi khống chế bắt đầu thừa lúc đêm đen xông vào dân trạch, mua đồ tiền tài của bách tính. Nhất thời, bách tính trong thành tranh nhau chạy trốn. Đô thành vốn đã cực hỗn loạn, giờ lại càng thêm tanh mùi máu. Thiên Bồng Nguyên Soái, hai người kia, bọn họ. Đi đâu rồi? Huyền Trang nhẹ giọng hỏi. Tiểu Bạch Long ở bên suy nghĩ một chút. Chỉ về hướng đông nói, bọn họ bay về nơi đó, chắc không quá xa. Gọi hắn nhanh nhanh quay về, nếu không về kịp. Huyền Trang không nói tiếp, vẻ bồn chồn lo lắng hiện hết trên mặt. Chương 582, không đồng ý, một, nương theo ánh lửa ráng hồng, binh sĩ đứng trên tầng hai lầu các thấu qua sông Linh ẩn ước nhìn thấy một quần binh mã chính đang vượt qua tường rào cao vút của phủ phò mã. Không hay. Có một nhóm bộ đội khác đánh vào. Tướng lĩnh tiến đến bảo hộ Bách Hoa Tu và ba đứa trẻ cả kinh, vội vàng chạy tới. Là người chúng ta à? Có kẻ nhẹ giọng hỏi. Nhìn khải giáp hình như là cầm quân. Quay lưng, tướng lĩnh bước nhanh đi tới trước mặt Bách Hoa Tu, chắp tay nói, công chúa điện hạ, chúng ta nên tránh đi trước thì hơn, nơi này không an toàn. Bách Hoa Tu thoáng do dự, khẽ gật đầu. Được sự cho phép của nàng. Mấy tên binh sĩ lập tức ôm lấy ba đứa trẻ. Mở cửa phòng ra, hàng người phi tốc chạy khỏi lầu cát. Nơi đó có người. Nhanh đuổi theo. Trong số cấm quân vừa vượt qua tường rào có kẻ kêu lên. Mấy tên binh sĩ còn đang leo trên tường quấn lên, trực tiếp nhảy xuống từ tường cao hơn trượng, té lăn lộn trên đất. Cầm binh khí lên, bọn họ phi tốc đuổi theo. Lúc này, phía Đào Vong không chỉ nhận số ít, còn dẫn theo đàn bà trẻ nhỏ, tốc độ tất nhiên chậm hơn đối phương nhiều. Mắt thấy lập tức bị đuổi kịp, tướng lĩnh được lệnh bảo hộ Bách Hoa Tu quyết đoán xoay người, dần theo 4-5 tên sĩ binh ở lại đoạn hậu. Đồng thời với đó, trong hoang dã cách đô thành bảo tượng quốc chừng trăm dặm, Khuê Mộc Lan chính đang cẩn thận xách đại đao bước chậm dưới bóng đêm. Ánh mắt không ngừng sưu tầm núi đá cây cối bốn phía. Trên trán, từng giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu chậm rãi trượt xuống. Vừa ra khỏi đô thành bảo tượng quốc. Không biết vì sao mà Thiên Bồng lại chợt gia tốc, vô luận hắn đuổi thế nào đều khó mà kéo gần cự ly lại được. Mãi đến hiện tại, liền trực tiếp mất đi bóng dáng, ngay cả khí tức đều không cảm giác được chút gì. Rất rõ ràng, gia hỏa kia miệng nói muốn đổi nơi khác để đánh, nhưng từ mới đầu căn bản đã có ý tránh chiến. Không muốn đường đường chính chính giao phong một trận. Đương nhiên, cũng có một loại khả năng khác. Đó chính là, đối phương đang mai phục ở ngóc ngách nào đó, chờ đợi mình buông lỏng cảnh giác, thừa cơ phát động một kích trí mạng. Xét đến thực lực đối phương cơ hồ tương đương với mình. Khuê Mộc Lan không dám khinh thường. Lúc này Khuê Mộc Lan không biết, cách nơi hắn đang đứng chừng 30 dặm, Thiên Bồng Chính đang ẩn đi toàn bộ linh lực ba đồng, lấy tốc độ cực nhanh vượt qua núi cao, vượt qua sông suối, men theo mặt đất cuồng chạy về hướng đô thành bảo tượng quốc. Khuê Mộc Lan này được xem là kẻ có số có má trong nhị thập bát tú. Nhưng lấy thực lực Thiên Bồng, muốn khắc chế Khuê Mộc Lan cũng không khó. Đặc biệt là trong tay còn có cửu si đinh ba. Nếu có thêm Hắc Hùng Tinh và Tiểu Bạch Long, hoàn toàn có thể đè lên Khuê Mộc Lan mà đánh. Nhưng mà, nếu chỉ với sai lệch thực lực chừng ấy, Khuê Mộc Lan hóa minh thành ám, muốn thông qua thủ đoạn đánh lén lấy tính mạng Huyền Trang thì cũng dễ dàng như bôn. Thiên Bồng không dám mạo hiểm. Với tình cảnh vừa nãy, kẻ làm nguyên soái nhiều năm trên thiên đình như hắn làm sao có thể không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Trong loạn cục, điều quan trọng nhất chính là bảo vệ Huyền Trang. Trong khi hắn lại không khả năng đang bị Khuê Mộc Lan truy kích lại tùy tiện chạy tới bên người Huyền Trang được, điều đó không nghi ngờ là hãm Huyền Trang vào trong hiểm cảnh. Hết cách. Hắn linh cơ vừa động, dụ Khuê Mộc Lan ra ngoài đô thành, bản thân lại lộn ngược về bên người Huyền Trang. Như thế, liền có thể đảm bảo mọi chuyện an toàn. Nhưng mà, lúc này Thiên Bồng lại không biết Tiểu Bạch Long đã bị Huyền Trang phát ra tìm kiếm hắn. Cách nhau chừng 6 dặm, Tiểu Bạch Long lăng không phi hành, Thiên Bồng cùng chạy dưới đất. Hai người giống như hai đường thẳng song song đi ngược chiều nhau. Không lâu sau, Khuê Mộc Lan chính đang sưu tầm Thiên Bồng khắp tứ xứ chợt trông thấy Tiểu Bạch Long từ phía chân trời xa xa mà đến. Hắn thoáng sửng sốt, tự hồ nghĩ đến điều gì, hai mắt từ từ híp lại thành một khe nhỏ. Thừa lúc khoảng cách với Tiểu Bạch Long còn xa, Khuê Mộc Lan huyễn hóa chính mình thành bộ dạng Thiên Bồng, lại đằng không mà lên. Cố ý để Tiểu Bạch Long phát hiện. Nhìn thấy Thiên Bồng do Khuê Mộc Lan huyễn hóa mà thành ở đằng xa, Tiểu Bạch Long lập tức bay tới, cao giọng hét lên, Huyền Trang Pháp Sư gọi người nhanh nhanh trở về. Huyền Trang Pháp Sư? Khuê Mộc Lan nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy a, trong thành đánh loạn cả lên rồi, sinh linh đồ tháng a, khi khác thì cũng thôi, chứ tình thế loạn như giờ, tốt nhất là người nhanh nhanh trở về, trong mấy người chúng ta tu vị người cao nhất. Nhớ Huyền Trang Pháp Sư xảy ra chuyện, chúng ta biết ăn nói thế nào với Đại Thánh Gia. Nói tới đây, Tiểu Bạch Long nhìn quanh bốn phía một chút, thuận miệng hỏi, tên phò mã kia đâu? Bị ngươi xử lý rồi. Khuê Mộc Lan khẽ bật cười, nói như vậy, bảo hộ Huyền Trang Pháp Sư mới là nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta. Tiểu Bạch Long hơi ngờ, kinh hoảng lùi ra sau, sao khí tức ngươi lại biến. Ngay trước mắt Tiểu Bạch Long, Khuê Mộc Lan từ từ biến về nguyên dạng. Lau cửu hoàng đại đao trong tay, cười tạ nói, cũng tức là, chỉ cần ta tìm được cái tên gọi là Huyền Trang Pháp Sự kia, liền nhất định có thể bắt được kẻ nửa đêm xông vào phủ phò mã, đúng không? Nháy mắt, Thiên Bồng đã lẻn vào đô thành, nương theo bóng đêm lặng không tiếng thở xuyên qua mảnh hỗn loạn ngoài đường phố hạ xuống trước mặt Huyền Trang. Quay đầu nhìn cảnh thay ngang khắp đất bên ngoài, Thiên Bồng nhẹ giọng nói, nơi này không nên ở lâu, chúng ta nhanh nhanh rời đi thôi. Nhưng mà, một phương sinh linh đồ tháng thế này. Chuyện đó đến sau hăng xử lý. Việc này không giống bình thường, tên kia căn bản chẳng phải yêu quái gì hết, mà là thần tiên lén hạ phàm. Loại nhân vật ấy, càng khó đối phó hơn yêu quái. Nói rồi, Thiên Bồng cũng không quản 3721, công Huyền Trang trên lưng đằng không mà lên. Trong đấu xuất cung, hầu tử mặt không biểu tình nhìn thái thượng lão quân, khoanh tay lại thông thả nói, ngươi biết ta muốn tìm ai. Biết. Thái thượng lão quân gật gật đầu nói. Không còn thiên đạo thạch, người vẫn có thể không chỗ không biết, không chỗ không hiểu. Không thể. Nói như vậy, đoạn thời gian vừa rồi ngươi cũng không nhàn rỗi. Hầu tử nhe răng cười nhìn lão quân. Hít một hơi thật sâu, thán nói, muốn đòi về kim cương trác. Không được. Vừa nghe, lão quân không khỏi sửng sốt. Lời vốn định nói đều bị nuốt ngược vào bụng. Hai sợi mi trắng từ từ nhăn lại. Thứ kia sẽ một mực không ngừng suy nhược, phạm vi càng lúc càng nhỏ. Rất nhanh, liền chỉ cảm giác được ngang với mắt thường. Lão quân vuốt trâu nói, ngươi, chắc không đến nỗi cần dùng nó để đánh nhau chứ. Hơn nữa, nó vốn là pháp khí của lão phu, đương sơ, cũng tịnh không hề nói muôn tặng cho ngươi. Dùng nó để đánh nhau thì không cần. Hầu tử vương tay nắm lấy kim cương trác đang đặt dưới đất. Lấy tay áo lau chùi sạch sẽ, đeo lên cổ tay, nói, chẳng qua, nó là thứ duy nhất phong linh để lại cho ta. Thật kể ra, ngươi không nợ ta điều gì, nhưng phong linh thì sao? Nghe được hai chữ phong linh, Thanh Tâm vẫn đứng trong sân lập tức tỉnh người, Lô Tại giọng lên. Tước Nhi ngồi quỳ ở bên cũng khẽ ngước mắt nhìn. Biểu tình trên mặt lão quân tức thì cứng đờ. Chương 583, không đồng ý tuy tin tức hắn thu được tính không toàn diện. Nhưng ít ra vẫn có hữu dụng. Vốn Đinh Ninh chắc rằng hầu tử sẽ cầm pháp khí sắp vô dụng kia ra trao đổi. Nhưng mà, hắn nghĩ sai rồi, hơn nữa còn sai cả ngàn dặm. Từ từ khoanh tay lại, lão quân mím môi, híp mắt nói, xem ra. Đối với người tin tức về người kia không hề quá quan trọng. Vốn chỉ là được người nhờ vả thôi. Hầu tử ngẩng đầu lên, nhíu mày nói, muốn kim cương trác thì cũng được, chỉ cần phong linh sống lại, đừng nói trả kim cương trác, có làm trâu làm ngựa cho người đều không sao cả. Vừa nghe lời này, lão quân lập tức cười hừ. Vuốt trâu nói, chính người nói đấy nhé. Vừa nghe, hầu tử thoáng sửng sốt, hai hàng chân mày co lại, kinh ngạc nhìn lão quân. Hồn phi phách tán mà còn có thể sống lại. Tuy hắn không tu ngộ giả đạo. Nhưng thường thức cơ bản về âm dương thuật thì hắn cũng biết. Chưa từng nghe nói hồn phi phách tán mà còn có thể sống lại. Chẳng lẽ, định luật này vào tay lão quân liền không đúng nữa? Hầu tử nghĩ mãi mà không thông. Thở dài một hơi, lão quân lại vươn tay nâng ấm trà lên, châm đầy chén cho hầu tử, nhẹ giọng nói, khó được tới một chuyến, đây là trà ngon do lão phu tự tay trồng. Đừng để lỡ, về phần cái người mà người muốn tìm. Đừng vội. Cứ tiếp tục đi về phía trước, các ngươi tự nhiên rồi sẽ gặp. Hả? Ai bảo ngươi hủy thiên đạo thạch của lão phu làm chi, giờ chỉ đành dùng thuật bói toán, bói được ra chừng đó. Tin tức này, coi như là lão phu đưa tặng. Hầu tử nửa tin nửa ngờ nâng trà, nhấp một ngụm, trong mắt vẫn nhìn chằm chằm lão quân. Lão gia hỏa này đổi tính rồi ư? Vừa nãy lúc mới đến khẩu khí còn cường ngạnh lắm mà, yêu cầu phải cầm kim cương trác ra trao đổi. Giờ lại dễ dàng nói ra như vậy. Liệu có phải ý đồ không thành, nên cố ý che giấu điều gì? Chắc không đâu, dở thủ đoạn ở ba chuyện vặt vãnh này. Đường đường thái thượng lão quân, đâu cần phải đến mức ấy. Hay là lại nuôi dưỡng âm mưu nào đó. Hầu tử càng nghĩ càng nghi hoặc, lại mãi mà không tìm ra manh mối. Nhất thời có phần ngần ngừ bất định, không biết liệu có nên tin tưởng lão quân. Tây Ngưu Hạ Châu, trên một gò đất phía tây nam cách đô thành Bảo Tượng Quốc 30 dặm, Thiên Bồng Cổng Huyền Trang từ từ hạ xuống đất, nhẹ nhàng thả Huyền Trang xuống. Sau lưng, Hắc Hùng Tinh cũng kịp thời chạy tới. Huyền Trang hai tay hợp mười, khom lưng nói, bần tăng cảm tạ nguyên soái. Tiếp theo, mong nguyên soái về lại trong thành một chuyến. Giải chuông còn cần người buộc chuông, nếu thật đúng như lời nguyên soái nói, chắc chỉ cần tìm được Khuê Mộc Lan, ôn tồn khuyên nhủ, tất cả vấn đề liền sẽ giải quyết dễ dàng. Chúng ta hành đạo phổ độ, sao có thể thấy sinh linh độ tháng mà ngồi yên không quản? Đâu? Tận lực mà làm thôi, nhưng mà hắn có vẻ không dễ khuyên vậy. Thiên Bồng khẽ gật đầu, chỉ vào Hắc Hùng Tinh nói, Huyền Trang pháp sư giao cho ngươi, đợi đến sự tình được giải yết, trong thành không còn gì nguy hiểm, ta sẽ trở về đón các ngươi. Được. Hắc Hùng Tinh nắm lấy Hắc Anh Thương trùng trùng gật đầu. Xoay người, Thiên Bồng hóa thành một đạo ngân quang tan biến phía chân trời. Nhìn theo bóng dáng Thiên Bồng dần tan biến, hồi lâu sau, Hắc Hùng Tinh hít một hơi, quay người. Bỗng đột nhiên, hắn chợt trông thấy Khuê Mộc Lan không biết từ lúc nào đã vô thanh vô tức đứng ở sau lưng Huyền Trang. Đồng thời với đó, đám người Bách Hoa Tu mắt thấy sắp xông tới cửa chính phủ Phò Mã. Ra cửa liền hội hợp với đại quân của Tây Duẩn. Đến lúc đó, bằng mấy trăm cấm quân kia, căn bản chẳng làm gì được nàng. Nhưng ngay lúc bọn họ còn cách của chính phủ Phò Mã chưa đến 20 bước, cấm quân truy kích đã chém bay đầu tướng lĩnh Điện Hậu, từ phía sau tấn tốc xông tới vây quanh bọn họ. Mấy tên binh sĩ còn lại tán thành vòng tròn, bảo hộ Bách Hoa Tu và ba đứa trẻ ở chính giữa. Đứa trẻ trong tả lót tựa hồ cũng bị này sát khí bừng bừng kia cảm nhiễm, khóc lóc nỉ non không thôi, hai đứa còn lại cuốn quanh bên người Bách Hoa Tu, gắt gao kéo lấy chéo áo nàng, rung lên lẫy bẫy. đối mặt với từng thanh cương đao nhuốm máu, Bách Hoa Tu sững sờ. Ngươi muốn đi đâu? Cấm quân từ từ nhường ra một lối đi, ở đầu mút lối đi, quốc vương Bảo Tượng Quốc toàn thân nhuốm máu xách đao từng bước đi tới, trên mặt chất đầy nộ ý, gặp mặt phụ vương, Bách Hoa Tu ông lấy ba đứa trẻ, phốc một tiếng quỳ rạp xuống đất. Từng bước đi tới trước mặt, cách Bách Hoa Tu chưa đến hai trương, quốc vương Bảo Tượng Quốc sắc mặt xanh đen, gằn giọng hỏi lại, ngươi muốn đi đâu? Phụ vương. Bách Hoa Tu quỳ rạp dưới đất, trong mắt lấp lánh lệ quan chớp nháy liên hồi, run rẩy nói, nữ nhi nguyện theo phụ vương hồi cung, xin. Xin phụ vương tha cho ba đứa nhỏ, và cả mấy vị tướng sĩ đây. Ngươi đã bị yêu pháp mê hoặc. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy quốc vương Bảo Tượng Quốc khẽ giương tay, binh sĩ trắng ở trước mặt đã đầu thân đôi ngã. Không đợi số binh sĩ còn lại kịp phản ứng, trong đám cấm quân đã xông ra mấy chục binh sĩ tay nắm trường thương. Tức tốc quấn quanh bốn phía Bách Hoa Tu, đâm chết mấy tên tướng sĩ thủ hạ Tây Duẩn còn sót lại. Mấy tên cấm quân đã mài đao soàn soạt đi tới trước mặt ba đứa trẻ. Mắt thấy những binh sĩ được lệnh đến bảo hộ mình lần lượt gục ngã, Bách Hoa Tu kinh hãi, hai mắt trợn tròn. Lúc này, Thiên Bồng đã lơ lửng trên bầu trời đô thành, nhìn ánh lửa bùng lên khắp nơi, chính đang suy tư xem nên bắt đầu xuống tay từ chỗ nào để ngăn trở trường tai nạn này. Bỗng đột nhiên, hắn hơi ngờ, vội vàng lấy ra ngọc giản giữa eo, đưa lên bờ môi. Lập tức, sắc mặt trắng bệch. Trong đấu xuất cung, Thái Thượng Lão Quân một bên pha trà. Một bên thông thả nói, nếu đã trở về, lúc nào rảnh, nên tới thăm sư phụ ngươi một chuyến. Hầu tử khẽ liếc Thanh Tâm ngoài sân một cái, mặt không biểu tình đáp nói. Dù ta muốn đi, hắn cũng chưa hẳn chịu gặp. Hơn nữa, thay mặt, ta thật sự không biết phải nói gì với hắn. Chẳng lẽ hỏi đương sơ hắn tính toán ta, rốt cục là vì điều gì? Làm thế liệu có thích hợp không? Hắc, ném chuyện kia sang một bên, thì còn có thể tâm sự tình nghĩa sự đô ngày xưa mà. Nói đến cùng, hắn không chịu cao tam giới trục xuất ngươi khỏi sự môn, ngươi cũng không tuyên bố từ bỏ sự môn. Tình nghĩa sư đồ vẫn còn ở đó. Hầu từ khoát khoát tay, ta từng thử qua coi hắn là sự phó, có điều. Hắn tự hồ không có ý định xem ta là đồ đệ. Đối với hắn mà nói, ta chỉ là thứ công cụ nhằm đạt được mục đích thôi. Được rồi, chuyện của Tà Nguyệt Tam tinh động chúng ta, ngươi đừng nói nhiều. Nói ta cũng sẽ không nghe. Nói rồi, hầu tử như chợt nhớ ra điều gì, chuyển sang hỏi, hẳn lẽ giờ sao ngươi lại nhận tiểu sư muội của ta làm đồ đệ? Có phong trào một tên đồ đệ nhận hai người sư phó. Thái Thượng Lão Quân ngẩng đầu nhìn Thanh Tâm ngoài của một cái, vuốt trâu nói, bởi vì nàng và Lão Phu có phần sâu xa. Cái gì sâu xa? Ngươi đoán xem. Hầu tử lập tức trừng Lão Quân một cái. Trong lòng thầm thì, đoán tâm tư của loại lão hồ ly như ngươi, ta đâu có ăn no rỗi việc đến vậy. Đột nhiên, hắn chợt cứng đờ, cúi đầu nhìn ngọc giản treo ở giữa eo đang sáng lên lấp lánh. Chương 584, phiền não của Giác Mộc Giao cầm lấy ngọc giản, trong mắt hầu tử lập tức trợn tròn như chuông đồng. Giữa phàm trần và thiên đình bị ngăn cách bởi Nam Thiên Môn, vì vậy không cách nào dùng ngọc giản truyền đưa tin tức theo kiểu thông thường. Dù là thiên đình cần chuyển đưa mệnh lệnh cũng tất phải qua tay quân trấn thủ Nam Thiên Môn. Nếu không bởi thế, đương sơ lúc hầu tử bị khốn ở thiên đình đâu cần phải lợi dụng liên độc để liên lạc với Dương Thiền. Chẳng qua, cách qua Nam Thiên Môn kích hoạt một phiến ngọc giản khác thì không thành vấn đề. Vậy phiến ngọc giản kích hoạt ngọc giản này ở trên tay ai? Đáp án là Thiên Bồng. Như vậy, trong tình huống thế nào mà Thiên Bồng phải kích hoạt ngọc giản? Không chút nghi vấn, Thiên Bồng chỉ sử dụng ngọc giản khi bọn họ gặp phải rắc rối dưới phàm trần, mà rắc rối này, bản thân mấy người bọn họ không cách nào giải quyết. Rất có thể Huyền Trang đã xảy ra chuyện. Chỉ thoáng chốc, hầu tử liền đoán được phần nào. Vội ngẩng đầu chắp tay nói với lão quân, tại hạ còn có việc gấp, cáo từ. Không đợi lão quân trả lời, hầu tử đã tấn tốc đứng dậy lao ra ngoài cửa. Lúc sát vai bước qua Thanh Tâm, lại không đưa mắt nhìn sang dù chỉ một lần. Đến cửa chính. Cũng không đợi Lý Tĩnh mở miệng, hắn đã hóa thành một đạo kim quang đằng không mà lên. Nhìn thân ảnh hầu tử đi xa, Thái Thượng Lão Quân cười lên ha ha. Vuốt trâu nói, vừa nãy có phải hắn tự xưng tại hạ với vi sư? Hồi bẩm sư phó, đúng là hắn tự xưng tại hạ. Tước Nhiên ngồi quỳ ở bên nhẹ giọng đáp. Tại hạ ta. Hai mắt Thái Thượng Lão Quân chậm rãi khép lại, thán nói, nhiều năm vậy rồi. Ngược lại lễ độ không ít. Hắc, chuyện tốt, chuyện tốt. Thanh Tâm ở ngoài cửa nhìn đăm đăm Lão Quân, lông mày nhíu chặt, trầm tư hồi lâu, nhấc chân bước vào trong sảnh đường. Lúc này, trong góc chiến hạm, Giác Mộc Dao còn đang gấp đến xoay vòng vòng. Thoáng ngửa đầu, hắn trông thấy hầu tử nhảy lên từ phù thạch đầu xuất cung, ngay sau đó, trước lúc đại quân vây quanh còn chưa kịp phản ứng, hầu tử đã lộn mình trực tiếp xông thẳng xuống hạ giới. Nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Lập tức, đám thiên binh thiên tướng trên chiến hạm chìm trong câm lặng. Chuyện gì thế này? Đám thiên tướng trên chiến hạm sững sờ nhìn nhau, ai nấy đều mướt mồ hôi. Đúng lúc này, Lý Tĩnh đã xuất hiện trước mắt bọn họ, vững vàng hạ xuống bông thuyền. Thiên vương, tiếp theo. Làm thế nào? Toàn bộ thiên tướng lập tức vây lại. Trơ mắt nhìn Lý Tĩnh, vẻ mặt ngốc trệ. Đừng lo, không có chuyện gì đâu. Lý Tĩnh chỉ vào Trì Quốc Thiên Vương nói, thông tri Nam Thiên Môn mở cửa cho hắn. Chắc là dưới phàm trần xảy ra chuyện. Dạ. Trì Quốc Thiên Vương vừa chắp tay, đang muốn xoay người. Từ đã. Trì Quốc Thiên Vương vội dừng chân. Lý Tĩnh nói tiếp, thông báo cho bệ hạ một tiếng, để bệ hạ an tâm. Dạ. Lăng Tiêu Bảo Điện, trong ngự thư phòng, một tên thiên tướng vội vã đi vào, quỳ đất chắp tay nói, khải tấu bệ hạ, Lý Thiên Vương báo tin, nói yêu hầu rất nhanh sẽ rời khỏi thiên đình, quân thế có thể giải trừ được rồi. Thoáng ngước đầu, thần sắc trên mặt thiên tướng chợt cứng lại. Mấy tên tiên gia tại trường đều len lén liếc nhìn Ngọc Đế. Trong khi sắc mặt Ngọc Đế sớm đã xanh đen. Nhìn sang bên cạnh, thiên tướng kia mới chú ý thấy có một thiên tướng khác mang băng tay tiêu ký của Tuần Thiên Phủ đã sớm đứng đó nãy giờ, tự hồ vừa có tin tình báo nào đó đưa tới trong tay Ngọc Đế ngay trước hắn một bước. Giải trừ. Khóe mắt Ngọc Đế khẽ co giật, trùng trùng vỗ chưởng lên bàn án, giận nói cho Lý Tĩnh, bộ đội Nam Thiên Môn về lại nơi trú đóng. Sau đó, để Giác Mộc Dao dẫn bộ đội dưới tay đến Bảo Tượng Quốc dưới phàm trần một chuyến. Lúc này, Nam Thiên Môn nhận được quân lệnh ầm vang mở ra. Không đợi những binh sĩ kia kịp làm chuẩn bị, chỉ thấy một đạo kim quang chớp qua, hầu tử từ trong mà ra lướt sát qua vai bọn họ, xông thẳng bên ngoài. Gió táp hất lên men theo trong ngoài Nam Thiên Môn quét ngang thành hình cánh quạt. Thiên Bồng treo mình giữa không trung thẫn thờ nhìn đăm đăm hai phiến ngọc giản trong tay, hồi lâu mới cất ngọc giản vào trong tay áo. Hắn Tịnh không hồi đáp thẳng mật chỉ của Ngọc Đế, nhưng hắn vẫn giữ lại ngọc giản mà Tuần Thiên Phủ đưa cho dùng để báo tin, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thông qua ngọc giản mà Tuần Thiên Phủ cấp cho. Thông báo sự tồn tại của Khuê Mộc Lan tại Bảo Tượng Quốc, hắn không biết điều mình làm có đúng hay không. Nhưng hắn biết, nếu bỏ mặc chuyện này để nó tự phát triển tiếp, có thể sẽ mang đến rất nhiều hiểu lầm. Không nói đâu xa, chỉ nói ngay vấn đề trước mắt, nếu hầu tử biết có một thần tiên bắt đi Huyền Trang, thậm chí nhỡ Huyền Trang xảy ra chuyện gì không may, khi đó hậu quả không thể tưởng tượng. Nói đến cùng, ngay từ mới đầu hắn đã quá khinh suất. Trong tình huống ấy, bất kể thế nào đều nên giữ chặt Huyền Trang mới phải. Một khi Huyền Trang xảy ra chuyện, hạo kiếp có thể bị dẫn phát. Độ nguy hại của nó vượt xa trường binh biến hiện tại. Nhưng sao hắn có thể ngờ được Khuê Mộc Lan sẽ ra tay Huyền Trang? Quay người, hắn từ từ bay về vị trí Huyền Trang đứng lúc nãy. Tâm tư trong lòng loạn như đoạn đầy rối. Kẻ Khuê Mộc Lan muốn là hắn, nói trắng ra, Khuê Mộc Lan muốn đoạn đi khả năng mình để lộ tin tức về sự tồn tại của hắn ở Bảo Tượng Quốc, vì thế mới bắt cóc Huyền Trang. Bởi vậy, chỉ cần hắn không xuất hiện, Huyền Trang vẫn sẽ được an toàn. Về phần hắn xuất hiện rồi, liệu Huyền Trang có được an toàn nữa không, chuyện đó, đã không phải là điều mà hắn có thể khống chế. Giữa trời cao, hầu tử chính đang lấy tốc độ chớp mắt ngàn dặm gào thét mà đi về hướng Tây Ngưu Hạ Châu. Vẻ mặt giận dữ, nghiến răng nghiến lợi. Mây mù vô biên dưới thân bị khí lưu mãnh liệt cuộn lên sóng lớn kinh thiên, thậm chí xé toạc thành hai nửa. Cùng lúc đó, Giác Mộc Dao thân ở ngoại vi đâu xuất cung đã mặt mũi trắng bệch. Trong mắt đảo quanh liên hồi. Ngươi nói Khuê Mộc Lan ở Tây Ngưu Hạ Châu, còn bắt cóc Huyền Trang Pháp Sư. Hầu tử kia gấp gáp chạy về chính là vì chuyện này. Thiên tướng quỳ gối trước mặt hắn khẽ cúi đầu, nhẹ giọng nói, là chính miệng bệ hạ nói. Nếu không phải tin tức chuẩn xác, bệ hạ không khả năng gấp gáp hạ chỉ trị tội Khuê Tinh quân. Nhất thời, cả người Giác Mộc Giao chợt mềm nhũn, hơi khẽ loạn choạng, hai tên thiên tướng ở bên phải lại gần nâng đỡ, bằng không e rằng đã ngồi bệt xuống đất. Hắn chạy xuống hạ giới. Hắn chạy xuống hạ giới làm gì? Ngự tiền thiên tướng đứng quanh bốn phía đều sắc mặt ngưng trọng, không nói lời nào. Những thiên tướng trực thuộc quân trấn thủ Nam Thiên Môn lại khe khẽ dịch bước tránh xa, tựa hồ không muốn lội vào vũng nước đục kia. Lý Tĩnh càng là trực tiếp, mặt không biểu tình xoay người rời đi. Một tên thiên tướng khe khẽ sắp tới bên tai hắn, thấp giọng nói, Tinh quân, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Còn làm thế nào được nữa, chiếu theo ý chỉ bệ hạ, xuống hạ giới bắt người. Vậy, nên đi nhanh, hay là đi chậm? Câu này vừa ra, bốn phía bỗng chốc an tĩnh không ít. Trên quân hạm chỉ thừa lại tiếng gió rít ào ào, xen lẫn với tiếng thở dốc của chúng tướng. Đi nhanh, hay là đi chậm? Giác Mộc Giao chợt ngơ ngác. Ảo diệu trong đó, tất nhiên là hắn hiểu được. Khuê Mộc Lan tự ý hạ phàm, việc đến nước này, kẻ làm thượng cấp như Giác Mộc Giao nhất định phải gánh chịu chút trách nhiệm. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, trừ lửa giận của Ngọc Đế ra, hiện tại Khuê Mộc Lan còn chọc phải một người mà bọn họ không nên chọc. Đi nhanh, nếu bọn họ có thể thuận lợi thuyết phục hầu tử giao Khuê Mộc Lan cho Thiên Định xử trí, liền coi như cứu được Khuê Mộc Lan. Nếu không thuyết phục được, khả năng sẽ bị chịu tội theo. Đi chậm, không chút nghi vấn là vẫn phải gánh tội ở phía Ngọc Đế, về phần lửa giận của hầu tử thì có thể đẩy đi sạch sẽ. Đi muộn, chẳng qua là tới nhặt xác Khuê Mộc Lan thôi. Đương nhiên, còn có một loại khả năng khác càng nghiêm trọng. Đó chính là Khuê Mộc Lan thương hại, thậm chí giết Huyền Trang Pháp Sư. Như thế, kẻ chịu tội không chỉ mình Giác Mộc Giao, mà là toàn bộ Thiên Đình. Nghĩ đến đây, Giác Mộc Giao không khỏi rùng mình một cái, ngửa đầu nói, nhanh, nhanh xuất phát. Tinh quân, có cần triệu tập bộ đội còn đóng ở nội đình? Triệu cái đầu ngươi. Đi muộn, cả bả đều không thừa. Giác Mộc Giao gầm nói, nhanh. Tất cả hóa thần cảnh. Không, tất cả những ai có tu vị Thái Ất Tán Tiên trở lên lập tức theo ta xuất phát. Mẹ nó. Khuê Mộc Lan, lần này ngươi gây đại họa cho lão tử rồi. Lúc này, hầu tử chính lấy tốc độ cực nhanh lao vút về hướng Bảo Tượng Quốc. Cùng lúc đó, Khuê Mộc Lan đang một tay bóp cổ Huyền Trang, một tay nhấc cửu hoàng đại đao giằng co với Hắc Hùng Tinh, tay cầm Hắc Anh Thương. Tiểu Bạch Long bị trói gô trên cây, đã hôn mê từ lúc nào? Trong đô thành, ba đứa trẻ vô luận lớn nhỏ đều bị treo ngoài cửa cung làm con tin, Bách Hoa Tu khóc đến nỗi ngất lên ngất xuống. Bị hiếp bách, phe quân đội Ủng Đới Phò Mã đành phải từ từ lui ra khỏi đô thành. Chương 585, tình cảnh của Khuê Mộc Lan trên sườn núi, gió nhẹ thổi qua, đè rạp cỏ dại. Khuê Mộc Lan một tay bóp cổ Huyền Trang, một tay nhấc cửu hoàng đại đao, lạnh lạnh nhìn chằm chằm Hắc Hùng Tinh, hỏi, tên đồng bọn kia của các ngươi lúc nào mới tới? Hắc Hùng Tinh nuốt khô ngụm nước bọt, thấp giọng nói, lập tức tới ngay. Chỉ thấy tay Khuê Mộc Lan đang bóp chặt yết hầu Huyền Trang hơi khẽ dùng sức. Đừng! Hắc Hùng Tinh lập tức thất thanh kêu lên. Khuê Mộc Lan nhướng mày, thông thả nói, đừng, vậy thì bảo hắn nhanh chút. Tu vị Thái Ất Kim Tiên, chút khoảng cách này, nào cần chạy lâu như vậy? Còn nữa? Ngươi ném binh khí sang một bên. Hắc Hùng Tinh liếc nhìn Huyền Trang một cái, trông thấy thần tình thống khổ, trông thấy từng giọt mồ hôi trượt xuống trên trán Huyền Trang, vội vàng gật gật đầu, ném Hắc Anh Thương sang một bên. Lúc này, Huyền Trang sớm đã không nói được ra lời, chỉ biết trợn tròn mắt kinh hoảng nhìn Hắc Hùng Tinh. Vạn Phật Quang trên đầu rơi ra, rớt lăn xuống đất. Hắc Hùng Tinh hít một hơi thật sâu, cẩn thận nói, ta khuyên ngươi ngàn vạn đừng động Huyền Trang Pháp Sư, nếu không sẽ có đại họa. Khuê Mộc Lan từ từ nheo mắt lại, nhìn Huyền Trang đang bị mình chế trụ, lại nhìn Hắc Hùng Tinh một cái. Ẩn ẩn hắn cảm thấy có gì đó không ổn, trong mắt chậm rãi hít thành một khe nhỏ. Vừa nãy kẻ bị hắn đánh gục rõ ràng là một con Bạch Long. Từ miệng Bạch Long, hắn biết người nửa đêm xông vào phủ Phò Mã kia rất để ý hòa thượng đang ở trong tay mình, cũng bởi thế, hắn mới một đường theo đuôi đến đây, bắt lấy hòa thượng này. Nhưng mà, rốt cục vì điều gì mà con trư yêu kia và con hắc hùng tinh trước mặt phải để ý tới tên hòa thượng không có lấy nửa điểm tu vị này? Nếu chỉ là bảo tiêu bình thường, bằng thực lực hai đứa đó không khỏi cao đến dọa người. Trư Tinh lúc trước tu vị là Thái Ất Kim Tiên. Án theo tình hình khi mình giao thủ cùng hắn. Đương thời hiển nhiên hắn còn bảo lưu không ít thực lực, suy tính ra, ít nhất tu vị cũng là Thái Ất Kim Tiên trung kỳ. Về phần hắc hùng tinh trước mắt, ít nhất cũng có tu vị Thái Ất Kim Tiên. Trong tu hành của hành giả đạo, từ Kim Tiên bước vào Thái Ất Tán Tiên là một bước ngoặt, mà từ Thái Ất Tán Tiên bước vào Thái Ất Kim Tiên lại là một bước ngoặt nữa. Dù có là trên thiên đình thì cũng chẳng có bao nhiêu thiên tướng tu vị lên tới Thái Ất Kim Tiên. Chỉ bằng một tên hòa thượng bình thường như này. Bên người lại có hai bảo tiêu tu vị Thái Ất Kim Tiên. Không khỏi có phần quái lạ. Lui một bước mà nói, bây giờ nhớ lại, tuy tu vị không bằng được Trư Tinh và Hắc Hùng Tinh, nhưng con Bạch Long kia cũng chẳng phải hạng tầm thường. Long, trên thực tế tuy cũng là yêu, lại là yêu quái cao cấp. Ít nhất theo như cách phân loại của thiên quân, Long, Tịnh sẽ không bị trực tiếp xử lý như yêu quái. Dù là Long tộc phổ thông không có tiên tịch, cũng không chút quan hệ với Tứ Hải Long Vương, thì chỉ cần không nhiễu loạn nhân gian xúc phạm thiên điều, thường thường thiên đình đều sẽ không quản. Với thân phận đặc biệt như thế, một con Bạch Long, vì sao sẽ đồng hành cùng một con Trư Yêu và một con Hùng Tinh? Thêm một điều. Vì sao Trư Tinh có thể dễ dàng phá hoại pháp trận trên đỉnh giới châu xuất từ tay công tượng thiên đình, hơn nữa còn nhanh như vậy liền đoán được thân phận của mình? Khuê Mộc Lan không sợ đắc tội yêu tộc. Lấy thực lực của hắn, dù có xung đột chính diện cùng yêu vương cũng chưa hẳn sẽ rơi xuống hạ phong. Mấy năm nay hắn cũng không ít lần ngầm xử lý yêu tộc đến quấy rối. Trên thực tế, yêu vương chân chính cũng không hứng thú kết thù với hắn, rốt cuộc đó là chuyện đã mất sức lại chẳng lợi lộc gì. Điều Khuê Mộc Lan sợ nhất là thân phận mình bại lộ. Tự ý hạ phàm, đây là trọng tội. Cộng thêm ái tình giữa hắn và Bách Hoa Tu. Tin tức này mà lộ ra, quần tiên tất sẽ tạc nồi. Ai cũng không bảo vệ được hắn. Thân làm tướng soái thiên đình, hắn hiểu rất rõ tác phong làm việc của Lăng Tiêu Bảo Điện. Đến lúc đó, vì mặt mũi thiên đình, đại quân vây bắt là điều chắc chắn. Dù có phải sang bằng cả bảo tượng quốc cũng đều không tiếc. Trong tam giới này, căn bản không có nơi nào cho hắn dung thân. Vì thế, bất kể thế nào hắn đều không thể để con trư yêu kia làm lộ tin tức về mình. Cũng chính bởi nguyên nhân đó, hắn mới đuổi sát mãi tới giờ. Nhưng hôm nay quay đầu lại, mới phát hiện trên thân mấy người này cơ hồ toàn là nghi điểm. Nghĩ đến đây, tay đang chế trụ yết hầu huyền trang bất giác nới lỏng một chút. Tuy Hắc Hùng nói huyền trang xảy ra chuyện liền sẽ có đại họa, lời ấy Khuê Mộc Lan Tịnh không toàn tin, nhưng tăng nhân có thể khiến cho hai con đại yêu Thái Ất Kim Tiên bảo hộ như thế, khẳng định phải có bối cảnh nào đó. Cảm giác tay đè lên yết hầu thoáng nới lỏng, huyền trang vội vàng thở dốc từng hồi, mãi lúc lâu mới hoãn thần lại được. Hắn nhìn đăm đăm Khuê Mộc Lan, nhẹ giọng hỏi, bần tăng pháp hiệu huyền trang, đến từ Đông Thổ. Dám hỏi vị tráng sĩ này. Nên xưng hô thế nào? Khuê Mộc Lan không đáp lời. Khẽ liếc hắn một cái, lại nhìn chằm chằm Hắc Hùng Tinh. Ba người cứ thế lặng lặng đứng đó. Không lâu sau, từ xa xa, hai người đã thấy được thân ảnh thiên bồng xuất hiện phía chân trời. Vừa trông thấy thiên bồng, tay Khuê Mộc Lan đang chế trụ huyền trang lập tức hơi dùng sức, đồng thời với đó, tay còn lại cũng sẽ siết lấy cửu hoàng đại đao. Sắc mặt huyền trang tức thì phù hiện vẻ thống khổ, Hắc Hùng Tinh căng thẳng không thôi, trong khi đó, tốc độ thiên bồng lại chẳng có dấu hiệu gì là tăng nhanh cả. Từ từ, thiên bồng hạ xuống trên sườn núi, cửu sĩ đinh ba chống đất, không gấp không chậm ngẩng đầu nhìn lên. Khẽ đánh giá Khuê Mộc Lan. Các ngươi rốt cục là ai? Khuê Mộc Lan bạo quát. Huyền Trang thấp giọng nói, bần tăng là, không hỏi ngươi. Hất đao chỉ hướng thiên bồng, Khuê Mộc Lan lạnh lạnh nói, các ngươi là người nào? Hắc Hùng Tinh có phần hoảng loạn nhìn thiên bồng. Chỉ thấy thiên bồng hít một hơi thật sâu, thán nói, ta khuyên ngươi nhanh nhanh về lại trong thành đi, đám người uổng đới ngươi đã bị đuổi ra khỏi thành. Khuê Mộc Lan thoáng sững sờ, nhìn thần sắc, có vẻ không hoàn toàn tin tưởng. Hơi dừng một chút, thiên bồng nói tiếp, ngươi uổng đới ngươi đúng là rất nhiều, chẳng qua. công chúa và ba đứa trẻ đều đã rơi vào tay quốc vương. Bọn họ cũng hết cách, không biết phải làm sao. Sắc mặt Khuê Mộc Lan chợt biến, bước chân loạn choạng, thiếu chút thì ngã xuống, lại vẫn nắm chặt chế trụ yết hầu Huyền Trang. Song mi nhíu lại gắt gao. Hai mắt sáng lên lấp lánh, tự hồ đang đánh giá tính thật giả trong lời Thiên Bồng. Tần suất hô hấp rõ ràng gấp rút không ít. Hồi lâu, hắn mở miệng thấp giọng hỏi, công chúa. Cả ba đứa con ta nữa, hiện tại, bọn họ tạm thời không sao, nhưng nếu còn dây dưa, khó nói sẽ xảy ra chuyện gì. Quốc vương Bảo Tượng Quốc là người thế nào, hẳn ngươi phải rõ ràng hơn ta mới đúng. Khuê Mộc Lan mở to trong mắt hỏi, các ngươi rốt cục là ai? Chúng ta là ai quan trọng vậy ư? Thiên Bồng chậm rãi đi tới bên cạnh Hắc Hùng Tinh. Thuận miệng nói, hiện tại quốc vương đang dùng ba đứa con của ngươi uy hiếp phản quân, bức bọn họ ra khỏi thành. Một khi cửa thành đóng lại, bọn họ còn có thể giữ được tính mạng hay không, khó mà nói trước. Khuê Mộc Lan rõ ràng có phần hoảng loạn. Hắc Hùng Tinh khẽ bước lên một bước, lại bị Thiên Bồng bắt lấy cổ tay. Một thanh âm chợt vang lên trong đầu Hắc Hùng Tinh, ngươi không nói chuyện của hầu tử đấy chứ? Không, không là tốt. Ta sợ hắn một khi biết chuyện liền làm liều, đến lúc đó thì phiền hà to. Khe khẽ trao đổi tin tức xong, Thiên Bồng bình tĩnh đánh mắt ra hiệu cho Hắc Hùng Tinh. Để hắn lùi ra sau. Hắc Hùng Tinh lặng lẽ gật đầu, lùi ra sau một bước. Sau thoáng chốc hoảng loạn ngắn ngủi, Khuê Mộc Lan ngẩng đầu dùng cửu hoàng đại đao trong tay chỉ tới Thiên Bồng, quát lớn, hai người, thay ta đi cứu công chúa và ba đứa nhỏ về đây. Vừa nghe, biểu tình trên mặt Thiên Bồng tức thì cứng lại. Khóe môi khẽ nhếch lên, Thiên Bồng nhẹ giọng cười nói, ngươi phải nghĩ cho kỹ, công chúa và ba đứa nhỏ nằm trong tay quốc vương, chỉ cần chưa chết, ngươi muốn cứu lúc nào cũng được. Nhưng nếu rơi vào tay chúng ta, khi đó khó mà nói trước điều gì. Nói nhảm ít thôi. Ta để các ngươi đi thì cứ đi. Khuê Mộc Lan quát nói. Làm thế nào? Hết cách rồi, chắc là hắn sợ chúng ta đánh lén sau lưng. Thời khắc này có nói gì cũng vô dụng. Tận lượng kéo dài thời gian. Hầu tử sắp trở lại, rất nhanh thiên quân cũng sẽ đến. Thiên đình chắc sẽ phái Giác Mộc Giao tới, hắn là thủ lĩnh của nhị thập bát tú, thượng cấp trực tiếp của Khuê Mộc Lan, bất kể thế nào hắn sẽ dễ nói chuyện hơn chúng ta. Khi hầu tử tới, nhớ dặn hắn đừng nói ra thân phận. Hiểu rồi. Lúc này, hầu tử chính đang cắn răng, dồn toàn lực lao tới vị trí Huyền Trang. Kim cô bổng đã nằm gọn trong tay. Hết thảy quanh mình hóa thành quang ảnh vụt qua trong tầm mắt Nam Thiên Môn. 27 chùm sáng lấp lánh tấn tốc xuyên qua. Nháy mắt đã tan biến phía chân trời. Trừ Khuê Mộc Lan, nhị thập bát tú xuất ổ mà ra, thiên binh ở bên sớm đã nhìn mà ngây dại. Trong thành lâu, Trị Quốc Thiên Vương chậm rãi đi tới bên cạnh Lý Tĩnh. Không đợi hắn mở miệng, Lý Tĩnh liền dùng tay đụng nhẹ lên giáp ngực của hắn, nhắc nhở nói. Đóng Nam Thiên Môn, bảo hiểm chút. Dạ. Âm thầm truyền lời cho Hắc Hùng Tinh xong, Thiên Bồng khẽ cười lùi ra sau một bước, nói với Khuê Mộc Lan, được, nếu ngươi đã nói như vậy, ta sẽ đi cứu vợ con cho ngươi. Có vợ con ngươi ở đây, ngươi cũng sẽ không có gan làm gì bất lợi với Huyền Trang Pháp Sư. Về phần vị huynh đệ Hắc Hùng này, tạm thời ở lại bồi ngươi. Nói rồi, hắn vỗ nhẹ lên vai Hắc Hùng Tinh, dặn chú ý cẩn thận. Lập tức xoay người liền đi. Lần này, hắn tịnh không chậm rãi như trước, mà sử ra toàn lực. Cự ly hơn 10 dặm, với hắn chẳng qua chỉ là thoáng chốc mà thôi. Nháy mắt, hắn đã đặt chân tới đô thành. Để tiết kiệm thời gian, hắn trực tiếp sử ra pháp thiên như địa, lăng không biến thành một cự nhân trăm trượng. Binh sĩ hộ vệ tường thành trông thấy một cự nhân đột nhiên xuất hiện giữa thiên không, ai nấy đều cả kinh há hốc mồm. Sau phút kinh ngạc ngắn ngủi, là từng hồi tiếng kêu rít kinh thiên động địa vang lên. Những quân trận ủng đới phò mã ở ngoài thành cạn là trực tiếp vỡ trốn. Về phần bộ đội của quốc vương đứng trên tường thành, không phải bọn họ không muốn trốn, thèn chốt là tường thành chỉ chừng đó, có trốn cũng không biết trốn đi đâu. Không chút do dự, Thiên Bồng trực tiếp hạ xuống cạnh tường thành, nâng cước nhắm chuẩn tường thành. Ngay tích tắc hắn giơ chân lên, binh sĩ trên tường thành dưới chân lập tức cả lăn lẫn bò trốn sang hai bên. Tấn tốc dọn ra một đoạn tường thành trống trơn. Chỉ thấy chân hắn trùng trùng đạp xuống. Một tiếng nổ vang, tức thì, tường thành chắc nịch sụp đổ một đoạn dài. Đối mặt với tiếng khóc xen lẫn tiếng quát của binh tướng và bách tính dưới chân, Thiên Bồng cao giọng gầm nói, nói cho quốc vương các ngươi, giao công chúa Bách Hoa Tu và ba đứa nhỏ ra đây, phải sống. Bằng không, ai trong tòa này cũng đừng hòng chạy. Lập tức, nghe rõ chưa? Lúc tiếng quát vừa ra, quốc vương Bảo Tượng Quốc đang đứng trên thành lâu, một khắc trước còn uy phong lẫm lẫm, một khắc sau đã sợ đến ngã bệt xuống đất, đầu óc trống rỗng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 586, Hoa Hậu Tử trong đâu xuất cung, Thanh Tâm và Thái Thượng Lão Quân mắt to trừng mắt nhỏ, Tước Nhi ở bên nghiêng mặt đi, lặng lẽ ngồi pha trà làm bộ như không thấy. Hồi lâu, Thanh Tâm khẽ nhướng mày, trong khi Lão Quân lại xúc mày thành hình chữ bát. Ta tìm ngươi, ngươi không xuất hiện, hắn tìm ngươi, ngươi liền chui ra. Vừa nghe, Lão Quân lập tức ho khan hai tiếng. Vuốt trâu lúng túng cười nói, chẳng phải vi sư vướng chút việc bận ư. Thanh Tâm nghiêng đầu, nhíu mày hỏi, bận gì? Nói nghe thử xem nào. Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi. Ừ, tiếp đi. Chuyện đó không liên quan gì đến ngươi. Không liên quan cũng nói được chứ sao? Không nói được, chứng tỏ ngươi có gì giấu ta. Thanh Tâm từ từ khoanh tay trước ngực, hai mắt híp thành một khe nhỏ, nhìn chằm chằm Lão Quân. Bộ dạng muốn hỏi đến cùng mới thôi. Nín hồi lâu, Lão Quân hết cách, đành phải thấp giọng thán nói, vi sư làm thế cũng là bởi không muốn ngươi nảy sinh xung đột cùng tên sư huynh kia. Vì sao? Thanh Tâm vẫn truy hỏi không tha, mặt lạnh tanh. Hầu tử! Lão Quân ấp úng khó mà nói tiếp, miệng môi nhấp hé, nhíu mày nói, ai, ngươi cũng biết hắn không dễ chọc, ta quản hắn làm gì? Đâu suốt cung này, ngươi xem, thanh tịnh biết mấy. Tà Nguyệt Tam tinh động của lão nhi tu bồ đề cũng nhã trí. Con khỉ kia thích làm gì thì cứ để nó làm, ta nhắm mắt làm ngơ, tội gì dính vào cho mệt xác. Nói rồi, Lão Quân thõng tay, nhìn thẳng vào mắt Thanh Tâm. Hai sư đồ lại mắt to trừng mắt nhỏ, toàn bộ sảnh đường chìm trong an tĩnh. Tước Nhi ở bên lặng lẽ pha trà. Đẩy nhẹ hai chén trà xanh tới trước mặt hai người, khẽ khom lưng với Lão Quân rồi đứng dậy rời đi. Nhưng màn đấu mắt giữa hai người vẫn chưa kết thúc. Ánh mắt Thanh Tâm càng lúc càng bố đầy nghi hoặc, ánh mắt Lão Quân lại càng lúc càng lấp lánh. Hồi lâu, ngay khi Lão Quân sắp chịu không nổi, chuẩn bị nói toạc hết ra, Thanh Tâm đột nhiên hừ một tiếng. Biểu môi, có vẻ không vui nói, sư phó, người gọi phong linh kia là ai? Ách! Ngươi hỏi cái đó làm gì? Trước kia không nghe qua, thuận miệng hỏi hỏi thôi. Vừa nghe các ngươi nói đến, tự hồ hầu tử rất để ý đến nàng. Lão Quân thầm thở phào một hơi. Nhẹ giọng nói, phong linh là tứ đồ đệ của thủ đồ dưới gối bồ đề lão nhi. Tứ đồ đệ của đại sư huynh. Vậy chính là sư điệt của ta. Lão Quân khẽ gật đầu. Thế giữa nàng và hầu tử có quan hệ gì đặc thù à? Lão Quân phất phất tay nói, xem như người yêu. Xem như. Người yêu mà còn xem như. Phải thì là phải. Không phải thì là không phải. Sao còn xem như? Vuốt trâu nghĩ ngợi một lúc, Lão Quân thuận miệng đáp, vậy thì là phải. Là người yêu, thế Tam Thánh Mẫu đang bị áp dưới Hoa Sơn lại có quan hệ gì với hắn? Lão Quân nhíu mày suy nghĩ một chút, đáp nói, đã bái thiên địa, hẳn được coi là thê tử của hắn. Vừa nghe, Thanh Tâm tà một tiếng, thì thào nói, làm nửa ngày, thì ra còn là một con khỉ đào hoa. Hớp trà Lão Quân mới đưa vào mồm thiếu chút thì bị sặc ra. Sao vậy? Ta nói không đúng ư. Liếc nhìn Lão Quân, Thanh Tâm có vẻ không vui nói, kẻ tu đạo, chú trọng là thanh tâm quả dục, dù có tu hành giả đạo thì cũng vậy. Tuy tán tu không như chính thần thiên đình bị chế ước bởi thiên điều. Số thành gia cũng có không ít, nhưng đã có thê tử còn dụ dỗ tình nhân. Lại là sư điệt của mình. Người này đúng thật chẳng ra làm sao. Sư phó thấy ta nói đúng không? Lão Quân cười khang hai tiếng, lặng lẽ gật đầu, đúng, đúng. Nói đến đây, chủ đề lại biến chuyển. Thanh Tâm chợt nói, ta vừa nghe nói đương sơ hắn giết lên thiên đình, chính là vì cái cô phong linh kia. Như quả từ góc độ này mà nói, ngược lại cũng có mấy phần thật tâm. Nói rồi, nàng khe khẽ liếc nhìn Lão Quân. Lão Quân cúi đầu, bưng chén trà xoa vuốt trong tay, vuốt mãi mà không nói chuyện. tựa hồ khắc ý bảo trì trầm mặc. Sư phó. Thanh Tâm kéo dài giọng, ra vẻ thờ ơ nói, Đương Sơ. Nghe nói hình như là ngươi khiến phong linh hồn phi phách tán. Chuyện đấy là thế nào? Ngụm trà vừa vào miệng tức thì triệt để sặc ra, bắn vãi đầy đất. Thanh Tâm ngồi quỳ phía đối diện, nhìn, lại không có động tác nào. Nhìn lá trà vương vãi đầy đất, lão quân lại cúi đầu nhìn vạt áo trên người, nhẹ giọng thán nói, ai nha, không cẩn thận, áo ướt hết cả rồi. Nói xong, liền đứng dậy bước nhanh ra ngoài sảnh đường. Động tác nhìn như tùy ý, lại cực nhanh, không cho Thanh Tâm đủ thời gian để kịp phản ứng, nháy mắt đã tan biến ngoài bậc cửa. Đợi lúc Thanh Tâm kịp hoảng thần đuổi theo, vừa tới gốc trẻ, bóng dáng lão quân sớm đã mất tâm. Toàn bộ sân viện trống trải chẳng thấy người đâu. Tùy ý quét mắt quanh một vòng, Thanh Tâm trùng trùng hừ lạnh, mím môi, rất là không vui hừ nói, mượn trà độn, sao phải tránh mặt một cách vụng về vậy? Lão đầu tử này, nhất định là có điều gì đó không muốn nói cho ta. Chẳng sao, ngươi không nói, tự ta tra. Nếu còn không được, trực tiếp đi hỏi con khỉ kia. Nói rồi xoay người liền đi. Trên mái hiên lầu cát, lão quân từ từ ló đầu ra nhìn lưng ảnh Thanh Tâm dần đi xa, ngươi nói xem, sao nha đầu này hiếu kỳ nặng vậy? Nói rồi. Hắn liếc mặt sang bên, nói, mà sao ngươi cũng lên đây? Lúc này, ngay bên cạnh, Tu Bồ Đề Chính đang tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, hắc, nhìn bộ dạng ngươi kìa. Dù sao sớm muộn rồi cũng sẽ biết, cần gì phải sợ như vậy? Ta sợ, là bởi ta da mặt mỏng. Không dày như tường thành giống ngươi. Nói xong, lão quân căm hận liếc Tu Bồ Đề một cái, nói, nếu đã sớm muộn rồi cũng sẽ biết, thế sao ngươi không trực tiếp nói cho nàng? Lòng vòng nhiêu khê như vậy, vui lắm à. Tu Bồ Đề thở dài một hơi, lắc lắc đầu nói không ra miệng, nói không ra miệng. Cứ để chính nàng đi tìm hiểu, đến lúc đó, ắt sẽ đến chất vấn chúng ta. Lúc này, đô thành bảo tượng quốc sớm đã chìm trong hỗn loạn, trừ mặt tường thành mà Thiên Bồng đang đứng, toàn bộ số cửa thành còn lại đã chen đầy bách tính và quân đội mất hết sĩ khí đang cuồng cuống tháo chạy. Quốc vương bảo tượng quốc tránh trên thành lâu sợ đến nỗi chân cẳng mềm nhũn, dựa vào mấy tên tướng lĩnh dìu đỡ mới miễn cưỡng đứng vững, kéo lấy tay thừa tướng ở bên luôn mồm lắp bắp hỏi, làm thế nào? Làm thế nào, giờ phải làm thế nào? Thừa tướng kia cũng hoảng. Không chỉ thừa tướng, số đi cùng quốc vương trên thành lâu, trên đến đại thần tướng lĩnh. Dưới tới binh đinh tiểu lại. Ai ai nhìn thấy một tên cự nhân trăm trượng đứng ở ngay trước mắt mình, sao có thể không hoảng cho được? Bọn họ không biết cự nhân này từ đâu mà tới, nhưng bọn họ biết, cự nhân này tất có quan hệ với phò mã. Phò mã gia hiểu yêu pháp, cái đó bọn họ rõ ràng, thậm chí có người còn tận mắt thấy qua. Song rốt cuộc đó chỉ là tiểu hình pháp thuật, quanh đi cũng lại chỉ là kỹ xảo vặt vảnh kiểu như cách không lấy vật, phi thiên độn địa. Dù có là lấy đầu thượng tướng giữa vạn quân thì cũng không vượt xa thực lực thường nhân quá nhiều. Trước đây, bọn họ cho rằng chỉ cần đại quân áp sát. Mặt phò mã có ba đầu sáu tay cũng khó mà ngăn cản. Thậm chí chỉ cần xác định là yêu nghiệt, có thể mời cao tăng đắc đạo hoặc đạo sĩ tu thành chính quả, nói không chừng có thể nhấc tay trừ đi yêu nghiệt. Rốt cuộc dân gian có rất nhiều truyền thuyết, tỉ như máu trâu máu cho phá được yêu pháp. Nhưng hôm nay xem ra, chuyện căn bản không hề đơn giản như vậy. Bỗng dưng để bọn họ đối mặt với một cự nhân trăm trượng, có ai mà không tim đập chân run? Nếu không phải bị quốc vương kéo lấy, sợ rằng thừa tướng kia đã dẫn đầu bỏ chạy rồi. Mấy tên binh đinh thừa lúc người khác không để ý. Lén la lén lút lẻn về phía cửa chính, nhưng bọn họ vừa chạy khỏi thành lâu, lại lập tức la trời la đất chạy ngược trở về. Các ngươi làm cái gì? Một tên tướng lĩnh quát lên. Binh đinh chỉ về hướng Thiên Bồng đang đứng, run rẩy nói, hắn. Hắn đang nhìn nơi này. Tướng lĩnh kia nửa tin nửa ngờ bước ra cửa, ngẩng đầu vừa nhìn, sợ đến nỗi chạy rụt trở về, lúc vượt qua bậc cửa lúng cuống té ngã xuống đất. Rốt cuộc có chuyện gì? Một tên tướng lĩnh khác lệ thanh hỏi. Hắn. Hắn đúng thật đang nhìn thành lâu. Vừa nghe, chúng nhân tại trường tức thì lạnh cả sống lưng. Hồi lâu. Thừa tướng không người cẩn thận hỏi, bệ hạ, giờ. Giờ làm thế nào? Ngơ ngẩn đứng đó hồi lâu. Quốc vương dương dương mồm thấp giọng nói, đi. Dẫn công chúa và mấy yêu nghiệt kia, mang hết lên đây. Dạ. Một tên tướng lĩnh khẽ gật đầu, dẫn mấy tùy tùng tức tốc lui ra cửa. Lúc này, hầu tử đã lướt qua bầu trời đô thành bị ánh lửa chiếu rọi đỏ bừng, vẻ mặt giận dữ, không cúi xuống nhìn thiên bồng lấy một lần. Từ giữa eo lấy ra phiến ngọc giản kết nối với ngọc giản mà hắn tặng cho Huyền Trang, hắn tấn tốc khóa định vị trí. Nháy mắt liền trùng trùng nện xuống sườn núi nhỏ nơi mà Huyền Trang đang đứng. Nhất thời các đá bay ngang, mặt đất trung trung, bụi đất cuộn lên tấn tốc khuếch tán như gợn sóng, chỉ thoáng chốc đã tràn khắp ngọn núi. Ở trung tâm vụ va chạm, hầu tử từ từ đứng dậy, nộ mực trừng trừng nhìn Khuê Mộc Lan. Ngươi là ai? Đây là câu đầu tiên mà hầu tử hỏi Khuê Mộc Lan. Thời này khắc này, Khuê Mộc Lan đã bị linh lực ba động cường liệt trên người hầu tử làm cho kinh hãi, miệng há hốc mãi mà không ngậm lại được. Hành giả đạo chú trọng cương cường, ngộ giả đạo chú trọng tinh chuẩn, cường độ linh lực của hành giả đạo và cường độ linh lực của ngộ giả đạo. Cơ bản là hai thứ không thể đem ra so sánh. Nhiều năm như vậy, hắn hạ giới là yêu, thượng thiên làm tướng, gặp qua yêu quái nhiều không đếm xiết, dù có là ở trên thân Dương Tiễn, kẻ được xưng đệ nhất chiến thần tam giới, hắn cũng không cảm giác được linh lực ba động cường liệt như thế. Trong cơn kinh hãi, tay đang chế trụ yết hầu Huyền Trang bất giác siết chặt. Hầu tử vừa bước ra nửa bước lập tức dừng lại. Hai người cứ thế giằng co. Lúc này, Khuê Mộc Lan đã triệt để hoảng thân. Hắn thực không ngờ, chỉ bắt cóc một tên hòa thượng thôi, lại sẽ dẫn ra một nhân vật khó lường đến vậy. Chẳng lẽ gia hỏa trước mặt cũng là Bảo Tiêu? Thế rốt cục hòa thượng này là ai? Trước kia phát giác được một tên long tộc và hai tên đại yêu thái ất kim tiên đang bảo hộ cho hòa thượng, hắn đã ẩn ẩn cảm thấy có gì đó không đúng, bây giờ cương nhiên lại bật ra một kẻ như này, thậm chí thực lực vượt xa tầm nhận biết của hắn. Hồi lâu, hắn nuốt khô ngụm nước bọt, trong mắt mở to, thấp thỏm hỏi, các ngươi, rốt cục là ai? Chương 587, Di Ngôn trước lúc lâm chung, một, các ngươi, rốt cục là ai? Câu nói này, đến sau cùng, âm đuôi cơ hồ là hét ra. Hiển nhiên, Khuê Mộc Lan nhiều ít đã có phần hoảng thần. Hắc Hùng Tinh vẫn im lìm đứng đó, lại sớm đã âm thầm truyền lời kể rõ tiền nhân hậu quả mà mình biết cho hầu tử, lúc kết thúc không quên bổ sung một câu, nguyên soái dặn, tốt nhất đừng nói cho hắn biết thân phận của ngươi, bằng không, sợ hắn làm liều. Hầu tử vẫn mặt không biểu tình lẳng lặng nhìn Khuê Mộc Lan, hồi lâu, hắn nhíu mày, tự hồ không cho là đúng, nhẹ giọng nói, ngươi ngay cả chúng ta là ai đều không biết. Cứ nhiên còn dám bắt ngươi. Các ngươi rốt cục là ai? Khuê Mộc Lan lần nữa lặp lại câu hỏi. Hít một hơi thật sâu, hầu tử thông thả nói thế này đi, ta dù đứng yên ở đâu, ngươi cũng vĩnh viễn không giết được. Đủ hiểu rồi chứ? Đứng yên cũng không giết được. Khắc này, đầu óc Khuê Mộc Lan cấp tốc xoay chuyển, rất nhanh, trong mắt chợt mở to, kinh hãi nhìn trân trối hầu tử. Hành giả đạo còn cường hãn hơn cả nhị lang thần Dương Tiễn, lại là hầu yêu. Nói đứng yên cũng không giết được là bởi hắn sớm đã đột phá tu vị thiên đạo, cơ hồ là bất tử bất diệt, có là Như Lai Phật Tổ cũng không làm gì nổi. Đành phải chọn dùng phương thức phong ấn. Đủ loại điều kiện kết hợp cùng một nơi, cuối cùng chỉ có thể đưa đến một đáp án, ngươi. Ngươi là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không? Đúng vậy, chỉ có thể là hắn. Hắc Hùng Tinh bị dọa nhảy dựng, có vẻ bất an trong hướng hầu tử. Hầu tử vẫn mặt không biểu tình, không biết là áp chế lửa giận, hay là sau khi đến nơi này phát hiện được thân phận đối thủ, căn bản không thèm để một trong nhị thập bát tú kế nhiệm sau này như Khuê Mộc Lan vào mắt. Tuy năm đó không đếm kỹ, nhưng trong nhị thập bát tú thượng nhiệm, bao gồm cả Giác Mộc Giao. Có quá nửa số đều chết trong tay hắn. Cúi đầu. Hầu tử không chính diện trả lời câu hỏi của Khuê Mộc Lan, mà khẽ gạt gạt móng tay, thông thả nói, hoặc là buông hắn ra, hoặc là giết hắn, chọn một trong hai. Nói rồi, lông tơ trên người từ từ thẳng đứng lên, từng đạo thiểm điện tí ti nhảy động trên đó. Thời này khắc này. Không khí bốn phía đều bị linh lực tung trào cuốn thành vòng xoáy. Tầng mây giữa thiên không cũng chậm rãi tụ thành vòi rồng. Tuy hầu tử chưa có động tác mang tính thực chất nào, nhưng hắn biết, đây là gồng sức, chuẩn bị đánh một trận. Tay đặt lên yết hầu Huyền Trang không khỏi mềm xuống. Trong mắt bày đầy tơ máu trận trừng, trong đầu Khuê Mộc Lan bắt đầu điên cuồng tính toán. hắn không biết đến cùng thì hòa thượng trong tay mình có quan hệ gì với hầu tử, thời này khắc này, hắn cũng không tâm tư đâu mà tra xét chuyện này. Giờ hắn chỉ minh xác một điều. Đó chính là, hầu tử đang gây áp lực với hắn, hơn nữa hai lựa chọn mà hầu tử đưa ra, đều là lời thật. Tay hắn đặt lên yết hầu Huyền Trang, muốn vặn gãy cổ Huyền Trang chỉ là chuyện trong nháy mắt, hầu tử nhất định không kịp ngăn trở. Nhưng mà vặn gãy rồi thì sao? Hắn còn thời gian để hủy diệt hồn phách Huyền Trang ư? Đủ loại dấu hiệu trước mắt chứng tỏ rằng thực lực hầu tử vẫn vô cùng cường đại, căn bản sẽ không cho hắn đủ thời gian. Chỉ cần giữ được hồn phách Huyền Trang, như vậy dù Huyền Trang có chết, hầu tử hoàn toàn có năng lực hồi sinh. Thậm chí lui một bước mà nói, Khuê Mộc Lan căn bản không nắm bắt giết được Huyền Trang. Nếu là người bình thường, vặn gãy cổ khẳng định sẽ chết. Nhưng trên thực tế vặn gãy cổ tình không đồng nghĩa với tử vong. Từ vặn gãy cổ đến tử vong, còn có một khoảng thời gian. Dù chỉ là nháy mắt, nhưng nó xác thực tồn tại. Không có gì đảm bảo hầu tử không khả năng ổn định thương thế của Huyền Trang trong thời gian ngắn ngủn ấy. Rốt cuộc, cảnh giới đối phương đã đạt tới độ cao mà Khuê Mộc Lan hoàn toàn không cách nào hiểu được. Hành giả đạo Đại La Hỗn Nguyên Đại Tiên. Trong thiên hạ, chỉ một kẻ này thôi. Trời mới biết lực lượng hắn có thể đạt tới trình độ nào. Tóm lại, ở trước mặt hầu tử, Khuê Mộc Lan đột nhiên phát hiện lá bài trong tay mình, căn bản không được tính là lá bài. Nhất thời, hắn ngây người. Đúng lúc này, nơi xa, Thiên Bồng cũng đã từ từ bay tới, vẫn đang duy trì trạng thái pháp thiên như địa, công chúa Bách Hoa Tu và ba đứa trẻ bị hắn nắm trong cánh tay khổng lồ. Nhìn thấy Bách Hoa Tu và ba đứa nhỏ, Khuê Mộc Lan lập tức bước lên trước một bước, lại do dự không dám buông tay đang đặt trên yết hầu Huyền Trang. Ánh mắt thấp thỏm đảo quanh trên người hầu tử và Hắc Hùng Tinh. Thiên Bồng từ từ hạ xuống đất, vươn tay thả hai đứa lớn và Bách Hoa Tu đang ôm đứa nhỏ xuống. Bản thân thì giải trừ pháp thiên như địa khôi phục bộ dạng bình thường, đứng ở bên cạnh hầu tử. Hai đứa lớn vừa rơi xuống đất liền muốn chạy tới chỗ Khuê Mộc Lan, Bách Hoa Tu vội vàng kéo chúng lại. Thiên Bồng cũng khẽ vươn tay, giữ lấy Bách Hoa Tu. Quay đầu, Bách Hoa Tu thấp thỏm nhìn Thiên Bồng, lại chuyển mắt trong hướng hầu tử đứng ở một bên. Nhất thời, ánh mắt chúng nhân đều chuyển hướng hầu tử, tựa hồ đang chờ đợi hầu tử lên tiếng. Hầu tử thở dài một hơi, thông thả nói, ta dặn các ngươi bảo hộ hắn cho kỹ, các ngươi bảo hộ thành thế này đấy hả? Chuyện xảy ra quá đột nhiên. Thiên Bồng nhàn nhạt nói, nhỡ ta không về kịp, các ngươi có xử lý được không? Thiên Bồng không trả lời. Cười khổ, hầu tử nói tiếp, đổi người, thế nào? Khuê Mộc Lan thẫn thờ gật đầu, buông tay đang chế trụ yết hầu Huyền Trang ra. Huyền Trang đưa tay sờ sờ cổ họng, ho khan hai tiếng, ông ngực bước chậm tới chỗ hầu tử. Lúc này Thiên Bồng mới buông tay. Hai đứa lớn một đường cùng chạy, lao vào trong ngực Khuê Mộc Lan, cả hai đều khóc đến đứt hơi. Nhìn bộ dáng kia hẳn đã chịu không ít đau khổ trong tay quốc vương. Bách Hoa Tu cũng ôm lấy tả lót, từ từ bước hướng Khuê Mộc Lan, thần sắc rất phức tạp, thỉnh thoảng lại ngước nhìn Huyền Trang đang đi tới trước mặt. Một đêm gió lửa, đến bình minh, rốt cục cả nhà cũng được đoàn tụ. Khuê Mộc Lan một ôm lấy hai đứa trẻ, một tay nắm Bách Hoa Tu, có phần thấp thỏm ngẩng đầu nhìn hầu tử mặt không biểu tình ở nơi xa. Chỉ với sắc mặt kia, Bách Hoa Tu đã biết chuyện này còn chưa xong. Biết nhau đến bây giờ đã mười mấy năm. Nàng chưa từng thấy thần sắc như vậy xuất hiện trên mặt Khuê Mộc Lan. Hắn luôn tự tin, bất luận điều gì, ở trong mắt hắn tựa hồ đều không đáng nhắc tới. Song hiện tại, trong mắt hắn lại chất đầy một loại cảm xúc. Sợ hãi. Kéo Lê Kim Cô bổng, hầu tử từng bước đi về hướng một nhà năm người. Ngươi muốn làm gì? Thiên Bồng vội vươn tay kéo lại. Nhưng bị hầu tử gạt phát đi. Thẳng đến đứng cách Khuê Mộc Lan năm bước, hầu tử mới dừng chân, ngước đầu, nhìn từ trên xuống dưới Khuê Mộc Lan đang khuỵu gối dưới đất một lượt, nói, tuy người không biết không có tội, nhưng không giết ngươi. Sau này chẳng phải ai cũng đều có thể vuốt trâu hùng. Sắc mặt Khuê Mộc Lan và Bách Hoa Tu tức thì trắng bệch. Lúc này, Thanh Tâm Chính đang dạo tới dạo lui trong đầu xuất cung. Vẻ mặt không vui, hai con ngươi đảo quanh. Tự hồ nghĩ đến điều gì, từ xa nhìn lại, hệt như đang biểu môi khinh thường người nào đó. Lão quân mới vừa chạy mất, nàng liền đi tìm Tử Bào truy hỏi. đáng tiếc Tử Bào cũng biết không nhiều, vừa nghe nói lão quân mượn trà độn, lại càng không chịu nói, nàng cũng hết cách không biết làm sao. Kỳ thực kể ra thì chuyện này không can hệ gì tới nàng lắm. Tuy mang danh là sư muội, nhưng nói đến cùng, chỉ mới gặp qua một lần. Từ tận đáy lòng, Thanh Tâm chẳng có bao nhiêu kính ý với cái tên gọi là sư huynh kia. Nhưng cảm giác bị người giấu giếm rất không tốt, thực sự rất rất khó chịu. Đối với phàm nhân là như thế, đối với một tu giả có lẽ có được thọ mệnh vô hạn, áo cơm vô ưu, lại không trải nghiệm đủ lâu để ma luyện ra tâm tính như đại năng, thì càng là như thế. Quan trọng nhất là, nàng sớm bị hai người sư phó chiều hư, cơ hồ không biết kính sợ điều gì. Râu mép Tam Thanh còn có thể tùy ý lôi kéo, thì có thứ gì mà không thể làm. Lúc này Đâu Xuất Cung sớm đã khác hẳn trước kia. Trước kia Đâu Xuất Cung là một tòa cung điện to lớn, hiện tại Đâu Xuất Cung lại thành một lâm viên khổng lồ, những kiến trúc như phòng luyện đan, chủ điện, thậm chí cả nơi ở của đạo đồng đều tán lạc giữa rừng. Khẽ liếc mắt về hướng chủ điện, Thanh Tâm đang muốn nhấc chân bước đi, lại chợt sửng sốt. Nàng đột nhiên nhớ ra năm đó Đâu Xuất Cung từng bị san bằng, dù có manh mối nào, chắc đều đã biến thành tro bụi. Không lẽ phải đi tìm hầu tử để hỏi? Hắn sẽ nói ư? Thanh Tâm đột nhiên cảm thấy suy nghĩ này của mình có phần ấu trĩ. Thăm dò tiền nhân hậu quả của trận đại chiến thay đổi vận mệnh tam giới. Chuyện này chỉ nghĩ thôi đã khiến nàng kích động không thôi. Mỗi ngày sống trong tu hành đúng thật khiến người chán ngán, khó được mới có chuyện hiếu kỳ để tìm hiểu, xác thực là ý tưởng hay. Nhưng cứ thế tự dưng chạy tới, liệu có bị coi thành bệnh thần kinh? Càng nghĩ càng cảm thấy ý tưởng này còn hoang đường hơn cả kế hoạch vân du tam giới lúc trước. Hay là bỏ đi. Ta thấy sư huynh kia cũng đâu xấu như từng nghĩ ban đầu. Chương 588, Di Ngôn trước lúc lâm chung, 2, nhưng mà. Nói không chừng đây là một bí mật kinh thiên động địa, có thể lôi cả Phật tổ, đạo tổ vào, còn khiến toàn bộ thiên cung thiêu thành tro tàn. Dưới gầm trời còn có chuyện nào lớn vậy không? Nhưng muốn tra, thì nên tra từ đâu? Kẻ biết rõ tiền nhân hậu quả chỉ có mấy người. Lão quân sư phó, bồ đề sư phó. Còn cả Phật tổ. Hình như chỉ mấy người đó thôi. Trừ phi chính bọn họ chịu nói, không thì sao moi được gì từ miệng bọn họ. Nghĩ tới đây, nàng nhặt lên nhánh cây dưới đất, bắt đầu vẽ lên cát bùn dưới chân. Những nét nghệch ngoạc kia không giống chữ. Càng không giống hình. Nhìn qua tựa như là vẽ loạn một trận thôi. Vừa vẽ, vừa nghĩ ngợi lung tung. Vẽ mãi, hai hàng lông mày nhăn tít lại, một mặt mờ mịt. Có phải ta rảnh quá rồi không? Ngẩng đầu lên, nàng bắt gặp một chiến hạm đang chuẩn bị rời khỏi Đâu Xuất Cung. Thần xui quỷ khiến, nàng trực tiếp đằng không mà lên, bay về phía chiến hạm kia. Lúc này, đám người nhị thập bát tú vội vàng chạy tới đã tấn tốc vây quanh ngọn núi. Có lẽ là bởi kiêng sợ hầu tử, bọn họ chỉ trôi nổi giữa trời, từng người lũ lượt cầm ra pháp khí, tịnh không hạ xuống đất. Huyền Trang khẽ liếc nhìn một cái. Hầu tử, Thiên Bồng lại đều giống như không thấy. Bách Hoa tu cả kinh, vội ôm chặt Khuê Mộc Lan, vành mắt đỏ lên, nước mắt chảy xuôi. Tuy Khuê Mộc Lan đã từng nói cho với nàng về tất cả mọi chuyện, nhưng thẳng đến giờ phút này, nàng mới hoàn toàn tin tưởng những lời Khuê Mộc Lan từng kể. Hay nói cách khác, mới thực sự nhận thức rõ nét về những lời Khuê Mộc Lan đã nói. Lúc này, hai đứa trẻ cũng sợ đến tròn cả mắt. Khuê Mộc Lan ngước đầu. Nhìn lên, cười khổ một tiếng. Rõ ràng thế cục ác liệt hơn xa tưởng tượng của hắn nhiều lắm. Dù hầu tử chịu bỏ qua, những đồng liêu phụng mệnh mà đến này. Liệu có bỏ qua cho hắn không? Một sợi tóc rủ xuống giữa trán. Hắn vươn hai tay ra. Ông siết vợ con. Một nhà năm người sa vào trầm mặc. Giác Mộc Dao từ giữa trời chậm rãi hạ xuống, lại chọn cự ly cách hầu tử tương đối xa, ánh mắt tới lui trên người hầu tử và Khuê Mộc Lan, nửa ngày mà không thốt được tiếng nào. Toàn bộ sườn núi lặng ngắt như tờ. Hồi lâu, Thiên Bồng đi tới bên thân hầu tử, nhìn một nhà năm người trước mắt. Thấp giọng nói, thôi đi. Hắn là thiên tướng, chuyện nơi này cứ giao cho thiên định tự xử trí là được. Tin tưởng ta, tự ý hạ phàm là trọng tội. Đối với loại chuyện này, thiên đình tuyệt không khoanh tay bàng quan. Huyền Trang cũng hai tay hợp mười nói, A-di-đà Phật. Thượng Thiên có đức hiếu sinh. Bần Tăng đã an toàn, Đại Thánh gia. Có thể tha Khuê Mộc Lan được rồi. Ở đằng xa, Giác Mộc Dao gật đầu lia lịa. Vậy ư? Hầu tử cười lạnh một tiếng, lười nhác liếc nhìn Thiên Bồng, nói, thì ra ngươi thông tri Thiên Định tới, là để cứu hắn. Thiên Bồng không trả lời. Giác Mộc Dao nhấc chân lên, cẩn thận tiến tới chỗ bọn họ, nặng ra vẻ cười nịnh, thấp giọng nói, Đại Thánh gia, chuyện này giao cho tiểu nhân xử lý là được, đảm bảo khiến ngài mãn ý, nói rồi hắn khẽ liếc nhìn Khuê Mộc Lan một cái. Phát hiện Khuê Mộc Lan cũng đang cúi đầu khe khẽ nhìn mình, bốn mắt chạm nhau liền vội tránh ra, tựa hồ có phần chột dạ. Không để ý Giác Mộc Dao, hầu tử chống lấy kim cô bổng, thông thả nhìn hướng Thiên Bồng. Một thanh âm chợt vang lên trong đầu Thiên Bồng. Hòa thượng muốn giữ hắn, cái đó ta có thể hiểu được. Phổ độ chúng sinh mà, kiểu gì hắn cũng nghĩ cách cho người này một cơ hội. Riêng người sao cũng mở miệng giúp hắn cầu tình. Làm sao, cảm thấy kinh lịch của hắn tương tự như ngươi, đồng cảm, nên muốn giữ mạng giúp. Hắn tội không đáng chết. Thiên Bồng đáp nói. Ta tha hắn, ngươi nợ ta một nhân tình. Thế nào? Vừa nghe, Thiên Bồng lập tức kinh ngạc, không khỏi đưa mắt nhìn sang. Bốn mắt chạm vào nhau. Thiên Bồng gắt gao nhíu mày, nhất thời không biết nên đáp lời ra sao. Hầu tử lại mặt mày hớn hở, vẻ khá là đắc ý, hồi lâu, thấy Thiên Bồng vẫn không chịu trả lời thẳng vấn đề, hầu tử vác kim cô bổng lên vai, nhìn Khuê Mộc Lan đang khuỵu gối ông chặt vợ con, thông thả hỏi, trước khi chết, ngươi còn có tâm nguyện gì chưa dứt? Đại Thánh gia. Huyền Trang và Giác Mộc Dao ở gần đó cơ hồ đồng thời mở miệng, hầu tử lại khẽ nhấc tay, tỏ ý bọn họ khoan hẳn nói chuyện. Gắt gao ông chặt Khuê Mộc Lan. Bách Hoa Tu nghẹn ngào nói, xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi cái gì? Khuê Mộc Lan vươn tay lau đi lệ ngân trên khóe mắt nàng. Ngươi vì ta, mới xúc phạm thiên điều, xuống hạ giới làm yêu, đấy là ta cam tâm tình nguyện, không cần nói xin lỗi. Bách Hoa Tu mím môi, lắc đầu, nước mắt rơi như mưa. Khuê Mộc Lan từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng hầu tử, khác với vẻ sợ hãi trước kia, lúc này trong mắt hắn chỉ thừa lại mệt nhọc vô tận. Tâm nguyện của ta. Nói ra hữu dụng ư. Nói ra thử xem, có lẽ đúng lúc ta vui, liền giúp ngươi thực hiện. Nhìn hầu tử, Khuê Mộc Lan thực sự đoán không ra tâm tư đối phương. Do dự hồi lâu, nuốt khô ngụm nước bọt, thẫn thờ nói, ta chết cũng được, chỉ là, xin. Xin Đại Thánh gia bỏ qua cho nương tử và ba đứa trẻ. Được không? Ta sẽ dặn bọn họ không được thay ta báo thù. Bách Hoa Tu chợt lắc đầu, khóc không thành tiếng. Chúng nhân đều lặng lặng mà nhìn. Hầu tử trầm tư một lúc, nói, được, còn có điều gì khác không? Vừa nghe, chúng nhân không khỏi ngẩn người, ngay cả Khuê Mộc Lan cũng có phần kinh ngạc. Nhấp nháy mắt sững sờ hồi lâu, nhất thời hắn lại không biết nên nói gì mới phải. Hầu tử thông thả nói, trước lúc lâm chung ngươi chỉ có một nguyện vọng vậy à? Lúc này không cầu. Sau này không còn cơ hội nữa đâu. Nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, Khuê Mộc Lan ngửa đầu, có phần mờ mịt hỏi, có thể. Giữ mạng cho những người ủng đế ta không? Bọn họ đều vô tội. Ngươi chỉ là ai? Thì là những tướng lĩnh theo ta phản loạn kia. Còn cả binh sĩ nữa. Ta chết, chắc bọn họ sẽ bị truy cứu, được. Hầu tử sờ cầm suy tư một chút, lại hỏi, còn gì khác nữa không? Vừa hỏi, chúng nhân đều ngẩn ngơ đương trường. Thời này khắc này, vẻ giận dữ trên mặt hầu tử sớm đã bay biến đâu mất, thừa lại mỗi thần tình tự tiếu phi tiếu, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Thiên Bồng một cái. Những người khác nhìn mà không hiểu hắn muốn làm gì. Cái khác. Hết rồi. Khuê Mộc Lan buông tay đang ôm chặt Bách Hoa Tu ra, hai gối quỳ đất, dập đầu với hầu tử, nói, Khuê Mộc Lan cảm tạ đại ân đại đức của Đại Thánh gia, nếu có kiếp sau, dù phải làm trâu làm ngựa, cũng sẽ báo đáp phần ân tình này. Bách Hoa Tu ôm lấy đứa bé trong tả lót, cả người ngồi bệt trên đất, khóc đến lê hoa đái vũ. Quay đầu sang, Khuê Mộc Lan để hai đứa lớn cùng quỳ theo, muốn chúng dập đầu với hầu tử. Thời này khắc này, thần sắc trên mặt bình tĩnh dị thường. Có lẽ là bởi đồng liêu xuất hiện. Lúc đối diện hầu tử, hắn rất sợ hãi. Nhưng khi nhị thập bát tú xuất hiện, hắn lại có vẻ rất bình tĩnh. Chắc bởi sớm đã dự liệu sẽ có ngày này, cái ngày lén hạ phàm hắn đã nghĩ tới kết cục hôm nay. So với theo Giác Mộc Giao về Thiên Đình lĩnh tội, có lẽ, chết dưới côn bổng hầu tử sẽ là sự giải thoát không tệ. Trong tình cảnh như giờ, hầu tử còn có thể đáp ứng những thỉnh cầu kia, đối với hắn, đúng thật đã là ân tứ lớn bằng trời. Những người khác ở bên đều lặng lẽ đứng nhìn. Đúng lúc này, khóe môi hầu tử thoáng nhếch lên, ý vị sâu xa nhìn Thiên Bồng, chỉ vào Khuê Mộc Lan thấp giọng nói, nhìn thấy không? Còn nhớ đương sơ lúc ngươi cường công Hoa Quả Sơn. Ta nửa đêm tới do thám quân doanh Thiên Hà Thủy Quân chứ. Khi đó, nếu ngươi có thái bộ bằng một phần vạn tên này, liền đã chẳng thành bộ dạng như giờ. Chương 589, đổi ý. Hai hàng lông mày Thiên Bồng khẽ rung lên, có vẻ không vui nhìn hầu tử. Hắn rất rõ ràng hầu tử làm vậy là đang cố ý trêu chọc mình, giờ phút này, hắn không muốn so đo làm gì với đối phương, chỉ thoáng nhìn một cái liền quay mặt trong hướng phương xa. Người đứng quanh bốn phía đều đang lặng lẽ quan sát hầu tử, ngay cả Khuê Mộc Lan cũng vậy. Trong nhãn thần có mấy phần kinh ngạc, giống như sợ đột nhiên hầu tử nói với hắn, rằng những lời vừa nãy chỉ là vui đùa. Sau đó vung bổng lên, một côn kết thúc sinh mạng mình. Lấy hiểu biết của hắn đối với hầu tử, đối phương xác thực có khả năng làm như vậy. Con khỉ này ngang ngược ra sao, toàn thế nhân đều biết. Bốn phía chìm trong câm lặng. Mắt thấy trêu chọc Thiên Bồng chẳng thú vị gì, thoáng trầm mặt một lúc, hầu tử nhìn Khuê Mộc Lan, côn bổng giọng mạnh, nói, được rồi, nguyện vọng của ngươi ta đều đồng ý, nói hay lắm, ta rất vừa ý, chẳng qua. Ngươi nói kiếp sau làm trâu làm ngựa cho ta lại không tin. Nghĩ xem, kiếp sau ngươi đầu thai thành thứ quái quỷ gì ta còn không biết, lỡ đầu thai thành mấy thứ đại loại như xà trùng thử kiến, khi đó có muốn làm trâu làm ngựa, ta cũng chẳng thiết tha gì. Như vậy tính ra, ta vẫn chịu thiệt không nhỏ. Khuê Mộc Lan sững sờ, nhất thời không biết hầu tử nói thế là có ý gì. Chúng nhân bốn phía cũng không khỏi nghi hoặc. Không đợi chúng nhân kịp phản ứng, chỉ thấy hầu tử sờ cằm, làm bộ suy tư một phen rồi nói, hay là như vậy đi, mạng mà ngươi nợ ta, trước tạm thời gửi ở đó. Không cần đợi kiếp sau, kiếp này, ngươi liền làm trâu làm ngựa cho ta. Giản đơn mà nói, thì ta cho ngươi nhập bọn. Lời này vừa ra, đám người bốn phía đều súc mày thành một đoàn, nhất thời chẳng kịp phản ứng gì. Ngay cả Khuê Mộc Lan cũng có phần hoảng loạn. Nhập bọn. Cái gì thế này? Hắn chớp chớp mắt, có phần hoảng hốt nghĩ ngợi hồi lâu. Mãi một lúc sau mới ngẩng đầu nói, đại thánh gia. Tiểu nhân còn mang tội thiên đình trên người, dù muốn. Lời còn chưa xong, chỉ thấy hầu tử khoát khoát tay nói, cái đó ngươi không cần để ý, cứ coi như ngươi đã bị ta đánh chết. Mạng ngươi giờ là của ta, ai muốn lấy mạng ngươi, tất phải tiền ta mà đòi. Không xin là lấy là trộm cắp. Chưa được sự đồng ý mà dám đụng đến đồ của ta, ấy chính là tặc. Dù có là Ngọc Đế Lão Nhi, ta cũng phải đánh hai côn trước rồi tính. Về phần có gánh nổi hay không thì phải xem xương cốt hắn cứng được đến đâu. Nói rồi hắn ý vị sâu xa nhìn Giác Mộc Giao một cái. Giác Mộc Giao vừa bị hắn nhìn như vậy, lập tức cả người ngớ ra. Vừa nãy bọn họ còn đang biện hộ cho Khuê Mộc Lan, muốn giữ lại mạng Khuê Mộc Lan để giao cho thiên đình xử trí, chỉ chớp mắt. Hầu tử cư nhiên lại thay đổi ý định, không chỉ bỏ qua Khuê Mộc Lan, còn muốn xóa luôn chuyện hắn phạm phải thiên điều. Cái quái quỷ gì thế này? Hầu tử đột nhiên phát thiện tâm. Đào gốc tường thiên đình. Hay là có hậu thủ nào khác? Thời này khắc này, thần tình Giác Mộc Giao có thể nói là cực kỳ tinh thải. Nhất thời không biết nên vui hay nên buồn. Nhớ tới nội dung trong ngự chỉ của Ngọc Đế. Vội vàng nói, đại thánh gia, Khuê Mộc Lan phạm phải trọng tội, bệ hạ lệnh chúng ta tới truy bắt, ngài làm thế e rằng. Không hay cho lắm. Hầu tử không đáp lời, mà chỉ dùng khóe mắt im lìm nhìn Giác Mộc Giao, khóe môi vẫn mang theo ý cười. Nuốt khô ngụm nước bọt, Giác Mộc Giao bước lên trước một bước, chắp tay, có phần thấp thỏm nói, thiên điều, chính là căn cơ để thiên đình trị lý tam giới, nếu chuyện Khuê Mộc Lan không được xử lý thỏa đáng, ngày sau, sợ là thiên đình khó mà quản thúc chúng tiên. Đến lúc đó chúng tiên thân cậy thần chức, lại tự ý hạ phạm mưu tư, như thế, tam giới tất loạn. Hầu tử vẫn im lìm không đáp, nheo mắt lẳng lặng nhìn Giác Mộc Giao, ý cười trên môi chính đang từ từ tan biến. Giác Mộc Giao nói tiếp, đại thánh gia, chuyện này can hệ rộng lắm, mong ngài nghĩ lại cho. Đến khi ấy bệ hạ trách tội xuống. Lời nói đến đây, Giác Mộc Giao chợt ngưng lại. Thần thái trên mặt cứng đờ, bởi hắn đột nhiên phát hiện ánh mắt hầu tử nhìn mình đã biến. Loại cảm giác ấy, hệt như một tảng đá bị nung đỏ lõa lộ trong không khí, chính đang lạnh dần, đen dần bằng tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Nghiêng đầu, hầu tử dùng côn bổng chỉ vào hắn, mặt không biểu tình nói. Tiếp tục nói đi. Miệng run run há ra, cuối cùng Giác Mộc Giao lại không thốt được tiếng nào, mà chỉ chậm rãi cúi đầu, lui ra sau một bước. Trong mắt không dám ngước nhìn hầu tử. Sao không nói tiếp? Hầu tử nhấc chân đi tới chỗ Giác Mộc Giao, thiên bồng vội chắn ở trước người hầu tử, thấp giọng nói, đừng làm loạn, rốt cục hắn vẫn là thủ lĩnh của nhị thập bát tú, với tình hình hiện thời, chúng ta không tiện nảy sinh tranh chấp với thiên đình. Hầu tử vươn tay gạt thiên bồng ra, một mặt chậm rãi bước hướng Giác Mộc Giao, một mặt thông thả nói, nếu ta có thể bị giết chết, nếu binh tướng thiên đình có khả năng đánh bại ta. Ta nghĩ, mình đã chết vô số lần. Nói rồi, hắn bật cười, cười đến nỗi da đầu Giác Mộc Giao tê rần. 26 vị tinh quân còn lại cũng đều có phần khủng hoảng. Thời này khắc này, Giác Mộc Giao rất muốn quay lưng bỏ chạy, bởi vì hắn rất rõ ràng kẻ gọi là Đại Thánh Gia trước mắt là hạng người thế nào. Tuy hắn không tự thân trải qua trường đại chiến kia, đối với tuyệt đại đa số người trong tam giới, khởi nguyên của trận đại chiến năm đó đến nay vẫn là ẩn số, thậm chí ngay cả Ngọc Đế đều không muốn bóc trần đáp án bí ẩn kia, nhưng có chút chuyện, rốt cục không thể làm giả được. Giác Mộc Giao là xưng hô của một chức vị. Giác Mộc Giao tiền nhiệm là người, hiện nhiệm lại là Giao Yêu. Vì sao thiên đình chịu phá lệ chiêu thu yêu quái lên thiên đình nhậm chức? Bởi vì trong trận đại chiến kia, chủ lực thiên đình cơ hồ chết mấy 7-8 phần 10, ngay cả đạo gia nhất mạch dưới phàm trần cũng tổn thất thảm trọng. Ai giết? Thế nhân đều biết, chính là con khỉ trước mắt này. Giác Mộc Giao tiền nhiệm càng là bị Hoa Quả Sơn bắt tù trước cả khi đại chiến nổ ra, nghe nói tao thụ khổ hình, tử trạng cực thảm, cả hồn phách cũng không giữ được. Thi thể còn bị lôi tới ngoài Nam Thiên Môn thị uy. Chính bởi như thế, cái tính thù dai của hầu tử sớm đã truyền khắp tam giới. Vô luận là thiên đình đối địch với hắn, hay yêu quái đứng ở cùng một chiến tuyến đều biết con khỉ này cực ghi thù, thậm chí đã đến cảnh giới thiên chấp. Có câu là thà đắc tội quân tử, chứ đừng đắc tội tiểu nhân. Hầu tử chính là cái loại tiểu nhân không thể đắc tội ấy. Đối mặt với một con khỉ như vậy, lại hoàn toàn không cách nào dự đoán được suy nghĩ thực sự trong đầu đối phương. Thời này khắc này, Giác Mộc Giao chỉ muốn đi đầu xuống đất. Hắn rất muốn chạy, chạy xong là hết chuyện. Nhưng hắn biết. Hắn chạy không thoát. Hết cách, hắn đành cắn răng ngước đầu lên. Phía bên kia, hầu tử lại là một bộ thần sắc dương dương đắc ý chậm rãi dạo bước quanh người Giác Mộc Giao, thỉnh thoảng ngửa đầu than thở, mãi mà không nói lời nào. Không ai nói chuyện. Chúng nhân đều lặng lẽ dõi mắt theo, chỉ có tiếng dạo bước khoan thai của hầu tử, xen lẫn với tiếng nghẹn ngào của Bách Hoa Tu. Huyền Trang ngày thường hay làm nhất là khuyên người khác. Lúc này cũng không nói gì, yên ắng đứng đó, lặng lẽ mà nhìn. Nguyên cả sườn núi yên lặng đến đáng sợ. Một cảm giác đè nén khủng bố ép tới Giác Mộc Giao. Khiến chân cẳng hắn mềm nhũn ra. Gió buổi sớm mai vạch qua gò má, mang theo hơi lạnh buốt đến tận xương. Hắn thẫn thờ phát hiện, lưng mình sớm đã ướt đẫm mồ hôi. Một khắc trước hắn còn đang nghĩ tới vấn đề của Khuê Mộc Lan, bây giờ lại đang lo lắng cho tính mạng bản thân. Ai biết được, liệu con khỉ này có đột nhiên một gậy nện lên đầu mình? Hầu tử giết hắn còn cần lý do ư? Đáp án là... không hề. Câu vừa nãy hầu tử nói rất đúng, nếu có thể giết chết hắn, thiên đình sớm đã giết rồi, căn bản sẽ không để hắn sống tới ngày hôm nay. Sở dĩ hắn vẫn đứng ở kia, đơn giản là bởi thiên đình không làm gì được. Giả sử Giác Mộc Giao chết ở chỗ này, thiên đình sẽ vì thế mà khởi binh hỏi tội hầu tử. Đó là chuyện không chút khả năng. Bằng đám tướng lĩnh thiên đình hiện thời, bất luận do ai lãnh binh, đều là dê vào miệng hổ. Giết Giác Mộc Giao, có lẽ ngay cả một câu xin lỗi tỏ ý đáng tiếc hầu tử đều không cần làm. Chuyện này sẽ cứ thế mà bị bỏ mặc. Điểm ấy... từ cái lúc hầu tử cường hành ép mở Nam Thiên Môn liền có thể thấy được. Thời này khắc này, Giác Mộc Dao chợt cảm thấy trời đất như quay cuồng. Tới nơi này, thật không khác gì chui đầu vào chỗ chết. 26 tinh quân còn lại đang lơ lửng giữa không trung cũng cảm nhận được ý vị khủng bố trong đó. Ai nấy đều chuẩn bị sẵn sàng. Không phải chuẩn bị nghênh chiến, mà là chuẩn bị chỉ cần hơi có dị động liền quay đầu chạy trốn. Cứ vậy thông thả vòng quanh 20 lượt. Đột nhiên hầu tử từ mặt sau vỗ tay lên vai Giác Mộc Dao. Vừa vỗ, tâm tạng chúng nhân như muốn nhảy bật ra ngoài. Chỉ nghe phốc một tiếng, cuối cùng Giác Mộc Dao chịu không nổi nữa, cả người quỳ rạp xuống đất, dập đầu kêu nói, Đại Thánh Gia tha mạng. Tha mạng cái gì? Ta có nói muốn lấy mạng ngươi đâu. Hầu tử chậm rãi đi tới trước mặt Giác Mộc Dao, ngồi xổm xuống, giống như đang trêu gái, dùng ngón tay nâng cầm Giác Mộc Dao lên. Thông thả nói, chẳng qua nói đi thì cũng phải nói lại, ta khiến ngươi tay không mà về, e là ngươi khó ăn khó nói với Ngọc Đế. Lúc này, hai người gần trong gang tấc. Thậm chí Giác Mộc Dao có thể nhìn được rõ ràng từng sợi lông tơ trên mặt hầu tử, nhìn rõ tơ máu trong vành mắt đối phương. Mắt hắn đỏ au, toàn thân run rẩy, làm gì còn phong phạm của bậc đại tướng, ngay cả dục vọng phản kháng đều không có. Chỉ thấy hầu kết hắn nhuyễn động, nuốt khô ngụm nước bọt, thấp giọng nói, Đại Thánh Gia nói thế nào thì cứ làm thế ấy. Tiểu nhân không dám không theo. Bệ hạ. Bệ hạ khẳng định. Khẳng định cũng sẽ không có dị nghị. Thiên điều thì sao? Thiên điều là do người định, sao tránh khỏi có chỗ sơ sót? Nếu còn không được, thì sửa. Nói rồi, hắn khủng hoảng cười khang, quay đầu nhìn quanh bốn phía. Đám đồng liêu gần đó lập tức hiểu ý, ai nấy đều vội vàng gật đầu, gượng nặng ra ý cười phụ họa. Bọn họ một mặt cười nịnh, một mặt cẩn thận quan sát hầu tử, trong mắt ai nấy đều mở to, lưng đẫm mồ hôi. Hầu tử lại vẫn bộ thần tình kia, không có lấy nửa điểm phản ứng khác thường. Tiếng cười im bặt mà dừng. Sườn núi lại lần nữa an tĩnh đến đáng sợ. Hồi lâu, cuối cùng thì khóe môi hầu tử cũng từ từ nhếch lên. Nhìn thấy thần tình tự tiếu phi tiếu kia, đám thiên tướng tại trường mới khẽ thở phào một hơi. Ngươi nói vậy nghe cũng có lý. Hầu tử gật gật đầu, đỡ lấy đầu gối chậm rãi đứng dậy, xoay người bỏ đi. Đưa lưng về phía Giác Mộc Dao, thở dài nói, nếu đã thế, sao các ngươi còn chưa cút? Đợi ta mời các ngươi ăn điểm tâm chắc. Nghe được câu này, đám thiên tướng như hoạch đại xá, không đợi Giác Mộc Dao ra lệnh, lũ lượt quay đầu bỏ chạy, nhảy mắt đã biến mất tâm mất tích. Giác Mộc Dao cũng vội vàng xoay người đằng không mà lên, nhảy mắt liền tan biến phía chân trời. Chỗ này, bọn họ thật sự không dám ở lại thêm dù chỉ một giây. Tức thì, trên sườn núi chỉ thừa lại đám người hầu tử và gia đình Khuê Mộc Lan. Khuê Mộc Lan vội dập đầu quỳ xuống, nói, tiểu nhân cảm tạ ân cứu mạng của Đại Thánh Gia. Hai đứa trẻ và cả Bách Hoa Tu cũng quỳ xuống theo. Từng bước đi tới trước mặt Thiên Bồng, hầu tử phất phất tay nói, nhìn xem, thế là xong. Năm đó nếu ngươi chịu hàng ta, kết quả cũng sẽ không khác như vậy là bao. Có hối hận chút nào không? Nói xong, hắn cười lên khanh khách. Thiên Bồng lườm hắn một cái, nói, lời Giác Mộc Dao nói cũng có lý. Huống hồ, ngươi chọc giận thiên đình như vậy, tưởng rằng thiên đình là giấy dán ư. Nó có phải giấy dán hay không không quan trọng. Chỉ cần ta không phải giấy dán là được rồi. Rận nhiều không ngứa, trái đa không sầu, dưới gầm trời này, còn ai đắc tội với thiên đình sâu hơn ta? Vì sao phải cứu hắn? Tâm trạng thoải mái, tự dưng hứng lên, thích thì làm. Ta cũng không biết, chỉ biết ta đột nhiên nhớ tới chuyện trước kia khuyên hàng ngươi, thế là cứu thôi. Nói rồi, hầu tử vươn tay vỗ vỗ vai Thiên Bồng, bước qua người hắn, đi tới chỗ Khuê Mộc Lan. Cả nhà Khuê Mộc Lan vẫn đang quỳ trên mặt đất. Hai mắt Huyền Trang từ từ khép lại, mặt niệm Ta Di Đà Phật, không biết là có ý gì. Từng bước đi tới trước mặt Khuê Mộc Lan. Hầu tử khoát khoát tay nói, đứng lên đi, đừng quỳ mãi thế. Hình như trong thành còn đang đánh nhau, ngươi nhanh mà về thu dọn tàn cuộc. Chương 590, Hạt Châu trong tầng mây trên cao không, nhị thập bát tú thiếu mất một người chậm rãi bay tới. Đương sơ không nên dùng chiêu kia. Có người oán trách nói, không dùng chiêu kia thì đâu đến nỗi rơi vào tình cảnh này. Thần tiên tư tình trước nay đều là trọng tội. năm đó chỉ mình Vân Ni tiên tử vì có quan hệ với con khỉ kia mới trốn thoát mà thôi. Giờ biết giải trình sao đây? Bệ hạ nhất định sẽ đòi chúng ta bắt ngươi. Đương sơ. Đương sơ đừng nên làm vậy. Giờ nói mấy lời này có trễ quá không? Vốn nghĩ chỉ cần biếm thị nữ kia hạ phàm, Khuê Mộc Lan liền biết điều mà từ bỏ. Ai ngờ hắn lại cố chấp đến vậy, cư nhiên xuống hạ giới để tìm. Hắc, theo ta thấy. Hắn căn bản không coi thần chức của mình vào đâu. Còn không nhìn ra ư. Hắn một lòng chỉ nghĩ đến vợ con. Len lén hạ phàm. Đây rõ ràng là đề phòng cả chính chúng ta. Giờ thì hay rồi, hắn được như nguyện, còn chúng ta. Trách nhiệm trong chuyện này nhất định sẽ đổ hết lên đầu, đi về biết ăn nói thế nào. Đặc biệt là hắn tự ý hạ phàm trong khi chúng ta lại hoàn toàn không phát giác, có nói gì cũng khó mà giải thích được. Từ đầu đến đuôi, Giác Mộc Dao một mực bay ở mặt trước không thốt nửa lời. Thị nữ Phi Hương Điện bị biếm hạ phàm là chính hắn mở miệng để người khác làm. Chuyện này, hắn biết, những người ở đây đều biết, đến sau, cả Khuê Mộc Lan cũng biết. Hắn còn nhớ, đương sơ khi Khuê Mộc Lan biết chân tướng sự tình, thần tình như thể hận không ăn tươi nuốt sống mình. Nhưng hắn thực không ngờ rằng, sự tình sẽ diễn biến tới nước này. Đương sơ là vì bảo trụ Khuê Mộc Lan, không muốn hắn bị hãm quá sâu. Rốt cuộc đồng lưu một trường, ai cũng đều không muốn rơi vào cảnh binh nhung tương kiến. Kết quả, người tính không bằng trời tính, đến sau cùng, hầu tử nhúng tay. Đoạn nhân duyên kia, cư nhiên lại lấy một loại phương thức không thể tưởng tượng kết thúc trong viên mãn. Hồi lâu, hắn khẽ thở dài, nói, trước đừng nghĩ nhiều như vậy, có lẽ sự tình không tệ hại như chúng ta tưởng tượng đâu. Đương sơ chẳng phải Vân Ni tiên tử cũng được con khỉ kia bảo hộ. Hắn ra tay, bệ hạ tất hiểu lợi hại trong đó. Chuyện này can hệ tới thể diện của thiên đình, tức thì có tức, nhưng nói không chừng. Vì mặt mũi thiên đình, có khi lại bị gác sang một bên. Nói rồi, hắn hơi hơi tăng nhanh tốc độ. Những người khác thấy thế đều tấn tốc đuổi theo. Hiện tại tình hình sao rồi? Chúng ta có cần phải đi nữa không? Nghe nói yêu hầu kia giữ lại Khuê Mộc Lan. Cái gì? Sao có thể? Hắn cớ gì làm vậy? Các tinh quân chính đang trên đường phản hồi thiên đình. Giờ chuyện phiền hà mới chỉ bắt đầu thôi, phải ăn nói với bệ hạ sao đây? Ngoài Vi Đâu xuất cung, một đám thiên tướng tụ lại trên bông nhốn nháo đàm luận, không có vẻ gì là húy kỵ. Thanh Tâm lặng lặng đứng cách đó không xa, giỏng tai lắng nghe, khuôn mặt thất thần. Mấy tên thiên binh vội và bước qua bên cạnh nàng, nháy mắt nhìn đến thấy nàng đều không khỏi hơi ngớ, lại không cảm thấy có chỗ nào dị dạng. Bọn họ đang nói chuyện gì đấy? Thanh Tâm vươn tay cản lại một tên thiên binh. Thiên binh kia thoáng trầm mặt. Một lúc sau mới thấp giọng chắp tay nói, các tướng quân đang bàn luận về chuyện của Khuê Mộc Lan tinh quân. Chuyện của Khuê Mộc Lan tinh quân, rốt cục là chuyện gì mới được? Cái đó, tiểu nhân cũng không rõ. Trầm tư một lát, Thanh Tâm gật gật đầu, ra hiệu thiên binh có thể đi. Con khỉ kia lại làm ra chuyện tày trời gì rồi? Đúng thật còn gây họa hơn cả ta. Nàng ngao ngán thở dài. Một đường nghĩ ngợi lung tung, cứ thế du đãng không chút mục đích trên bông. Một cô gái dạo tới dạo lui trong đại quân như vậy có thể nói là rất dễ thấy, nhưng trên tay nàng có lệnh bài của lão quân, rất nhiều thiên tướng đều từng gặp qua nàng. Biết thân phận, liền cũng mặc kệ, làm như không nhìn thấy. Trong ngự thư phòng, Ngọc Đế nắm lấy tấu chương vừa được trình lên, gân xanh trên trán khẽ nhảy động. Nhất thời không nói được ra lời. Trước mặt hắn là 10 tên tiên gia lặng thinh đứng đó, ai nấy đều gầm mặt không thốt tiếng nào. Hiển nhiên, bọn họ đã biết chuyện gì vừa xảy ra. Hồi lâu, Ngọc Đế run rẩy nói, các ngươi, lui xuống trước đi. Vừa nghe lời này, đám tiên gia vội vàng chắp tay đáp lễ, xoay người liền đi. Lý Tĩnh, ngươi ở lại. Lý Tĩnh dừng chân. Rất nhanh, đám tiên gia lũ lượt trút ra ngoài cửa. Trong ngự thư phòng chỉ thừa lại mỗi hai người Ngọc Đế và Lý Tĩnh. Cửa chính từ từ khép lại, toàn bộ ngự thư phòng tức thì chìm trong an tĩnh, không nghe được nửa điểm tiếng vang. Ngọc Đế không nói, Lý Tĩnh không nói, hai người cứ thế lặng lẽ nhìn nhau. Hồi lâu, Ngọc Đế thả xuống tấu chương trong tay, tự như hư thoát ngồi bệt trên ghế tựa, hai mắt nhắm nghiền, thì thào nói, Lý Thiên Vương. Ngươi có kế sách gì không? Lý Tĩnh chậm rãi lắc đầu, cẩn thận ngước mắt quan sát Ngọc Đế. Ngọc Đế không nhìn thấy động tác nhỏ bé kia của Lý Tĩnh, chẳng qua, trước khi hỏi, hắn đã sớm biết đáp án. Hai mắt khép chặt, khóe môi thoáng nhếch lên, tự giễu nói, trẫm làm Ngọc Đế. Nói là thống lĩnh tam giới, đến cuối cùng. Lại chẳng bằng được một con yêu hầu. Lý Tĩnh vẫn không cất lời. Ngọc Đế từ từ mở mắt ra, có phần mông lung, có phần hiu hắt nhìn Long Án trước người, thất thần nói, hắn tiến một bước, trẫm liền phải lui một bước, hắn tiến 10 bước, trẫm cũng chỉ biết lui 10 bước. Hắn muốn cái gì trẫm đều phải đưa cho hắn, ngay cả một câu không cũng không dám nói. Tất cả quy củ, tất cả thiên điều, đến trên người con khỉ kia, hết thảy đều như giấy lộn. Ngươi nói xem, như thế thiên điều còn có ý nghĩa gì? Ngươi nói xem. Như thế thiên đình còn gì là uy tín? Lý Tĩnh vẫn không đáp. Khuôn mặt từ từ cúi thấp, tránh ra ánh mắt Ngọc Đế. Kẹp lấy tấu chương, Ngọc Đế khẽ hất, vừa khéo quăng đến dưới chân Lý Tĩnh. Nhìn đăm đăm Lý Tĩnh, Ngọc Đế một mặt mệt mỏi nói, nghĩ cách cho trẫm, bất kể thế nào, đều phải nghĩ được cách. Bằng không, cứ thế này, mặt mũi, thể diện, tôn nghiêm, biết để ở đâu. Bất kể thế nào, tất phải nghĩ cách chế trụ con khỉ điên kia. Do dự hồi lâu, Lý Tĩnh thấp giọng nói, cách. Đúng là có một cách. Cách gì? Ngọc Đế chợt sững sờ. Chậm rãi ngẩng đầu lên, Lý Tĩnh nhẹ giọng nói, hầu tử thực sự quá mạnh, dùng lực lượng hiện thời của chúng ta. Căn bản không cách nào áp chế. Nhưng mà, nếu chúng ta không thể áp chế, thì có thể suy xét tìm người mà hắn kiêng sợ để kiềm chế. Như vậy, ít nhất hắn sẽ không còn quá ngang ngược. Tỷ như Dương Tiễn và Dương Thiền, hoặc là đồng môn Tà Nguyệt Tam Tinh Đồng. Lý Tĩnh nói. Nghe được lời này, Ngọc Đế lại chỉ cười khổ. Trên lý thuyết, cách ấy không sai. Nhưng thực tế thì sao? Dương Tiễn thì chẳng cần nói nhiều làm gì, tay nắm trọng binh, nghe điều không nghe tuyên. Dương Thiền thì đang bị áp dưới Hoa Sơn Hạ, cho dù nàng chịu đồng ý, cũng phải bước qua cửa Dương Tiễn cái đã. Về phần đồng môn Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Đệ tử Tà Nguyệt Tam Tinh Động đâu phải thiên đình cứ ra lệnh là được. Hơn nữa sau trận chiến năm đó. Đệ tử nhập thất của Tu Bồ Đề Tổ Sư còn sót lại ai? Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ biết thở dài một tiếng, có bị đánh gãy răng cũng phải nuốt vào trong bụng, đau xót tự mình biết. Đứng trước thực lực tuyệt đối, dư địa để thiên đình xoay vần, đã ít lại càng ít. Trầm mặc hồi lâu, Ngọc Đế thấp giọng nói, chuyện này, ngươi đi làm thử xem. Tận lượng tìm một người, có thể khiến hắn kiêng sợ đi nói chuyện phải quấy với hắn. Dạ. Dưới phàm trần, bởi vì hầu tử cường hành nhúng tay, cả nhà Khuê Mộc Lan xem như được cứu. Cáo biệt hầu tử, hắn khoái tóc quay về đô thành thu dọn tàn cuộc. Lúc này, hai phương trong ngoài tường thành đều sớm đã vô tâm luyến chiến, ngay cả quốc vương Bảo Tượng Quốc cũng vậy. Có một cự nhân trăm trượng nhìn chằm chằm ở bên, ai còn tâm tư tranh đoạt quyền vị nữa. Khuê Mộc Lan vừa xuất hiện, chiến đấu liền ngưng lại. Án lấy phương án dự định sẵn, Khuê Mộc Lan tấn tốc bắt sống quốc vương Bảo Tượng Quốc, ngay trước mặt tất cả mọi người, hắn thi triển ra lực lượng có thể sánh ngang với thiên bồng, bức quốc vương Bảo Tượng Quốc đặc xá cho toàn bộ những người uổng đới mình, sau đó Khuê Mộc Lan liền dẫn vợ con đi tha hương. Không thể không nói. Đây là cách thức duy nhất để lập tức giải quyết mọi vấn đề. Thi triển sức mạnh cường đại trước mặt quốc vương Bảo Tượng Quốc, như vậy, chỉ cần hắn còn sống, quốc vương không khả năng tính sổ với bộ hạ của hắn. Chỉ là, làm thế, Bách Hoa Tu tất phải rời khỏi mảnh đất sinh ra lớn lên, một năm chỉ có thể trở về đoàn tụ với phụ mẫu một lần. Về chuyện đột nhiên được hầu tử giang tay che chở, cả nhà Khuê Mộc Lan ngàn ân vạn tạ. Đợi lúc Khuê Mộc Lan thu xếp xong xuôi, đám người hầu tử liền tiếp tục lên đường hướng Tây. 27 người còn lại trong nhị thập bát tú quay về thiên đình. Ngọc Đế lại không triệu kiến một ai, trên triều đường Lăng Tiêu Bảo Điện cũng không kẻ nào ngu ngơ nhắc tới chuyện này, hệt như nó chưa từng xảy ra. Có điều, ngoài mặt có vẻ gió êm sóng lặng, sau lưng lại nghị luận dồn dập. Ở thiên đình, vô luận thanh tâm đi tới đâu đều có thể nghe được tiên gia khe khẽ đàm luận chuyện này, miệng nói sinh động như thật. Tưởng chừng đương thời cũng ở hiện trường tận mắt chứng kiến, trong đó càng không thiếu những lời hâm mộ. Nhất thời, không ai hiểu được rốt cục vì sao hầu tử lại làm vậy. Trong số nghi hoặc tự nhiên cũng gồm cả thanh tâm. hắn đây là đơn thuần muốn khiến Ngọc Đế mất mặt. Nhưng Ngọc Đế tịnh không đắc tội hắn, hơn nữa, nếu quả thực muốn khiến Ngọc Đế mất hết thể diện, hắn thiếu gì cách, đâu cần đặt ý che chở Khuê Mộc Lan. Đối với vị sư huynh này, nàng càng lúc càng không hiểu. Nhàn rỗi không việc gì, nàng chỉ biết nghĩ ngợi lung tung, mà càng nghĩ, lại càng hiếu kỳ. Chuyện hơn 600 năm trước, đến cùng là thế nào? Ngay khi nàng đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ trong đình viện, chợt có thứ gì đó loè loè phát quang từ trời giáng xuống, rơi rớt trên bãi cỏ bên cạnh. Nàng rướn cổ quan sát hồi lâu, nửa ngày vẫn không thấy có động tĩnh gì. Thoáng do dự một lát, nàng liền đứng dậy đi tới bụi cỏ. Vừa khẽ vươn tay gạt ra cỏ xanh, liền nhìn thấy một hạt châu lớn chừng chén trà màu trắng bạc bán trong suốt từ trong bụi cỏ lăn ra. Đây là pháp bảo. Nàng nghiêng đầu nhặt lên hạt châu, nhấc quá đỉnh đầu, đặt dưới ánh mặt trời tử tế quan sát. Không lâu sau, trên hạt châu mờ mờ xuất hiện một ít ảnh tượng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.